Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ giới thiệu với các bạn một bộ truyện thuộc thể loại xuyên sách nữ cường cổ đại trọng sinh. Bộ truyện có tên là Xuyên sách ta là nữ phụ ác độc. Và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe tóm tắt của bộ truyện này nhé. Khương Tuế Ngọc là một nhân viên điển hình, sáng đi làm, tối tan làm, thời gian cố định, công việc không nhiều, sau đó lại vô tình duyên vào tiểu thuyết ngọt văn cổ đại, vinh quang trở thành một nữ phụ độc ác. Nữ phụ trong truyện, một lòng một dạ, yêu điên cuồng Cảnh Vương cũng chính là nam chính của tiểu thuyết nhưng không được đáp lại nên trút giận lên nữ chính. Vì không dám minh bạch ra tay với nữ chính nên nàng phải xuống tay với Thôi Mạch Chu, vị hôn phu cũ của nữ chính, còn dốc sức nhục mạ người ta, coi như thỏa mãn bản tính, xoa dịu nỗi đau bị nam chính cự tuyệt. Vốn dĩ, Thôi Mạch Chu là một công tử ôn nhu như ngọc, nhưng sau khi chịu đựng những vằn vặt về thể xác và tinh thần do nữ phụ phản diện gây ra, hắn đã biến thành một người có thủ đoạn vô cùng độc ác, trở nên rất gian xảo, thành ngọc diện đa sát mà ai ai cũng sợ hãi. Cuối cùng, nam phụ Thôi Mạch Chu trở thành tể tướng địa vị cực kỳ cao, vậy nên kết cục của Khương Tuế Ngọc chỉ có thể là chết không yên thân. Vừa mới xuyên tới, Khương Tuế Ngọc đã cầm roi quất vào người nam phụ đó. Và sau đây, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Tiếng roi già vung vẩy xé gió liên tiếp không ngừng, quất vào thân thể phát ra tiếng vang chang chát. Vết máu dần dần thấm đẫm bộ quần áo trắng thuần, hoa mai nở rộ từng đóa đỏ tươi. Thôi Mạch Chu nằm trên một tấm ván dài, cắn chặt khớp hàm, mặt không còn chút máu, vầng trán trắng ngần rịn ra một lớp mồ hôi. Hắn một thân văn nhân kiêu ngạo bất khuất, cho dù đau đớn vô cùng cũng không kêu một tiếng, cho dù nửa câu van xin cũng không thốt ra miệng. Thiếu nữ trước mặt, một bộ đồ cưỡi ngựa màu đỏ, dùng một chiếc kim quan cao để búi tóc, tư thế trông vô cùng oai hùng hiên ngang, rực rỡ động lòng người, ngay cả động tác cầm roi da trong tay cũng rất xinh đẹp. Thấy hắn ương ngạnh như thế, Khương Tuế Ngọc tràn đầy hứng thú, dùng roi da nâng cằm của hắn lên, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt hắn. Mặt mũi tuấn tú, mũi cao thẳng, mặt như bạch ngọc, quả thật đẹp như thần tiên, đủ để đảm nhận danh hiệu đệ nhất công tử Thượng Kinh. Thôi Mạch Chu, ngươi cầu xin ta đi, chỉ cần ta cảm thấy vui vẻ thì ta sẽ tha cho ngươi, thế nào? Thôi Mạch Chu nhắm mắt không thèm nhìn nàng, xem lời của nàng giống như gió thoảng bên tai, việc này đã hoàn toàn chọc giận nàng. Khương Tuế Ngọc giận quá hóa cười, siết chặt cầm hắn. Được lắm, không hổ là người của nhà họ Thôi, cùng một vẻ không biết điều, u mê không chịu tỉnh ngộ. Nàng đứng thẳng người, đặt hai tay ở sau lưng, dường như nghĩ đến gì đó, mở miệng gọi Tâm Phúc Khương Nghiệm đến. Ta nhớ có một con bạch hổ hung tợn mới đến vườn trân thú. Thôi Lan Quân khí phách như vậy, có thể so sánh được với nó, chắc là sẽ dễ sống chung với nó nhỉ? Khương Nghiễm thông minh nên hiểu được ý của nàng rất nhanh, lập tức gọi người dắt Thôi Mạch Chu đến vườn trân thú. Đột nhiên vào lúc ấy, trước mắt Khương Tuế Ngọc tối đen choáng váng, đầu óc đau đớn như muốn nứt ra, lảo đảo vài bước vịnh vào góc bàn, miễn cưỡng giữ cho bản thân không té ngã. Một lúc lâu sau, nàng xoa xoa quyệt thái dương, mở mắt ra nhìn xung quanh. Chiếc lư hương lớn hình thú mạ vàng, chiếc chao đèn hình hạt bằng đồng thau, tất cả đều là những vật trang trí đầy cổ kính, và cả những tỳ nữ hầu hạ ngoan ngoãn vâng lời. Khương Tuế Ngọc còn chưa hình dung được tình huống bây giờ của chính mình, vừa hạ tầm mắt nhìn xuống thì phát hiện tay mình vậy mà đang cầm một chiếc roi da dính máu. Nàng sợ tới mức hét lên một tiếng sợ hãi rồi lập tức vứt nó xuống. Nghe được tiếng hét, đám tỳ nữ vẻ mặt nghi hoặc nhìn phía nàng. Cũng may Khương Tuế Ngọc phản ứng nhanh, làm bộ như không có chuyện gì, hò nhẹ hai tiếng. Ta mệt mỏi rồi, các người lùi xuống trước đi.

khuôn mặt xinh đẹp, da trắng như sứ, đôi mắt và lông mày tràn đầy khí khái anh hùng. Mặc dù không thể gọi là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng có thể xem là một vẻ đẹp đặc biệt. Đây không phải là rất đẹp sao? Nàng vô cùng thấu hiểu, tự đề cao bản thân mình. Cô có vẻ đẹp như tiên, giống như nữ chính người ta sao? Cô có vẻ đẹp duyên dáng như nữ phụ người ta sao? Vậy nên, việc chiếm lấy nam chính hay nam phụ là không thể. Thân là nữ phụ phản diện, phải có giác ngộ của nhân vật phản diện. Dùng sắc lấy lòng người khác không thể lâu dài. Chúng ta phải dùng đầu óc để giành thắng lợi. Nụ cười Khương Tuế Ngọc dần biến mất. Xem ra, hệ thống này EQ rất thấp, vả lại, dáng vẻ cũng không đáng tin cậy lắm. Nhiệm vụ của chúng ta chính là ngáng chân nam phụ, thúc giục hắn, kích thích hắn, làm cho hắn căm thù mà tức giận phấn chấn. Chỉ cần con đường làm quan của hắn càng thuận lợi thì giá trị may mắn của cô càng cao. Nếu may mắn thì còn có thể đạt được món quà lớn là võ công bị thất truyền. Thì ra người không phải hệ thống thúc giục quyền thần mà là hệ thống phản kích nhân vật phản diện mới đúng. Khoan đã, nói đến nam phụ thì hình như nàng quên cái gì đó. Khương Tuế Ngọc gọi một người tỳ nữ tới hỏi Thôi Mạch Chu bây giờ đang nơi nào. Tỳ nữ lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ, kinh sợ nhìn nàng. Bẩm huyện chúa, không phải người đã để nữ quan Khương Nghiễm dắt Thôi Lan Quân đến vườn trân thú sao? Khương Tuế Ngọc kinh ngạc trừng mắt. Cái gì? Cho là nàng sẽ tức giận, tỳ nữ lập tức run lẩy bẩy, cúi đầu xuống thấp. Xong rồi, nếu mà nam phụ vào miệng của con hổ kia thì nàng còn làm nhiệm vụ cái gì chứ? Dưới tình thế cấp bách, nàng ngay lập tức cho người ra roi thúc ngựa đi cản lại đoàn người của Khương Nghiễm. Khương Nghiễm là người nhận được mệnh lệnh, mặc dù cảm thấy kỳ quái tại sao chủ tử lại thay đổi chủ ý nhanh như vậy, nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh dẫn người trở về. Chủ tử từ trước tới giờ vẫn luôn nghĩ gì làm nấy, ngay cả nàng ta cũng không hiểu lắm. Đàn hương thoang thoảng, tỳ nữ một bên vẫy quạt, chủ viện, viện thánh lang của phủ huyện chúa chìm trong yên tĩnh. Dựa vào thao tác bình thường của việc xuyên vào tiểu thuyết, không phải nàng sẽ được ăn sung mặc sướng, sống đời xa hoa, đòi trụy, hoặc là đi đến trước mặt nhân vật chính kiếm chuyện, điên cuồng nhảy vào chỗ chết để tìm cảm giác tồn tại sao? Vì sao nàng lại phải ngồi vào bàn để phê duyệt công văn đau khổ như vậy? Có khác gì tăng ca trá hình ở cổ đại? Thử hỏi, có nữ phản diện nào cần cù chịu khó như nàng? Chữ cổ cứ như sách trời, khó đọc gần chết, suýt nữa đã khiến Khương Tuế Ngọc sầu não đến trọc đầu. Khương Nghiễm trở về phục mệnh, nhìn thấy Khương Tuế Ngọc đang vùi đầu vào công văn với gương mặt đau khổ, trong lòng thầm nghĩ, không ổn, giả làm chim cút đứng một bên, không dám mở miệng lên tiếng. Dẫn người về rồi, đi tìm y quan để chữa trị chưa? Khương Tuế Ngọc vừa vội vàng xử lý công văn, vừa hỏi, ngay cả đầu cũng không ngẩng. Đã an bài thỏa đáng xong rồi. Thấy Khương Tuế Ngọc say mê làm việc, không rảnh chú ý mình, Khương Nghiễm đang muốn lặng lẽ lui ra ngoài, nhưng chỉ mới đạt được một chân qua cánh cửa thì đã bị người gọi nên xoay người lại. Đúng rồi, Khương Nghiễm. Khương Tuế Ngọc vừa nghĩ là muốn trở thành một đời quyền thần thì không phải trước tiên cần học nhiều sách sao? Người đưa hai đường sách qua chỗ của Thôi Mạch Chu đi. Do dự một lát, Khương Nghiễm hỏi thử. Huyện chúa, người muốn đưa sách gì? Khương Tuế Ngọc trợn mắt nhìn nàng ta, đứa trẻ này bị ngốc sao? Sách chính là sách, còn có thể là sách gì? Người tự quyết định đi. Chị thấy Khương Nghiễm lộ ra nụ cười mờ ám, thông suốt. Xin huyện chúa cứ yên tâm, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Nụ cười kia khiến Khương Tuế Ngọc không hiểu sao lại rung một cái. Trong viện Thanh Phong, trời chạng vạng tối, ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phảng phất như đang lạc vào trong một bí cảnh. Khi Thôi Mạch Chu tỉnh lại,

Chờ cung nhân xung quanh lui xuống hết, Khương Tế Ngọc hành động tùy theo hoàn cảnh. Xin hỏi, Thẩm nương tử tìm tại hạ là có chuyện gì? Khác với vẻ đẹp sắc bén của Khương Tuế Ngọc, Thẩm Hạm là kiểu đoan trang dịu dàng, thanh lệ, thoát tục. Ngón tay mảnh khảnh của nàng ấy hơi dùng lực, lập tức dễ dàng bẻ gãy một cành hoa mẫu đơn. Thật không dám giấu giếm, ta muốn nói với quyện chúa chuyện của Dữ Tu ca ca. Dưới tình huống, nàng ta là vị hôn phu của Cảnh Vương, mà lại gọi nam nhân khác thân mật như vậy, thật sự hợp lẽ thường sao? Nực cười, Khương Tuế Ngọc cười khanh khách. Có Cảnh Vương dung mạo như người trời, còn không đủ, vẫn nhớ thương Thôi Mạch Chu, Thẩm nương tử hưởng phúc của cả nhân dân, Tuế Ngọc vô cùng hâm mộ. Đúng là nữ chính có khác, nàng cố ý nén lửa giận, vẻ mặt không đổi, hừ lạnh. Miệng lưỡi huyền chủ, quả là sắc bén. Chỉ thường thường thôi. Thẩm Hạm bóp nát một vài cánh hoa. Nói đi, muốn thế nào mới đồng ý buông tha cho Dữ Tu ca ca? Tới rồi, đây không phải là trích đoạn kinh điển của mẹ nam chính hoặc là nữ phụ nói chuyện với nữ chính hay sao? Nếu như đặt trong những bộ truyện bình thường khác, đối mặt với sự cám dỗ của 5 triệu, nhân vật nữ chính với ý chí kiên định kia sẽ lắc đầu từ chối. Còn nếu như trong một bộ sản văn, nữ phụ lật kèo vả mặt, nhân vật nữ chính không cầm tiền đi ngay mà phải kiếm thêm lợi nhuận mấy trăm vạn mới phủi mông rời khỏi. Thật không dám giấu giếm, Khương Tuế Ngọc nàng muốn chọn phương án 2. Thẩm nương tử có thể trả giá thế nào vì hắn đây? Quyện chúa thử nói xem, thái độ Thẩm Hạm rất e dè. Yêu cầu của tại hạ cũng không nhiều, chỉ cần 5 triệu quan tiền. Khương Tuế Ngọc duỗi 5 ngón tay. Sao huyện chúa không đi cướp đi? Vẻ mặt Thẩm Hạm lập tức thay đổi, tức giận nói, các ngón tay mất tự nhiên, nắm chặt, cánh hoa bị vòi nát, nước hoa màu đỏ chảy ra từ tay của nàng ấy. 5 triệu quan tiền cũng sắp xỉ một nửa số tiền thuế của nước Tuyên, huyện chúa thật sự thổi giá quá lớn. Khương Tuế Ngọc đã dự liệu được phản ứng của nàng ấy, còn không nhanh không chậm bổ sung tiếp. Thôi mà Chu còn được hưởng tiếng khen đệ nhất công tử ở Thượng Kinh, chẳng lẽ Thẩm nương tử lại cho rằng số tiền này của nương tử và Dữ Tu ca ca chẳng đáng giá sao? Thẩm Hạm giấu đi vẻ bất ngờ, lại quay về hình tượng thục nữ không chút sơ hở. Tất nhiên là không phải, Dữ Tu ca ca chính là viên ngọc đẹp không tì vết, một quân tử đoàn chính là báu vật vô giá. 5 triệu quan tiền sao có thể cân được vị trí của huynh ấy? Nhưng với quyện chúa thì thật sự không thể trả nhiều tiền như vậy. Nói cho cùng thì vẫn là nghèo, Khương Tuế Ngọc rất khéo hiểu lòng người, đòi thứ khác. Đã vậy, Thẩm nương tử có thể nguyện ý nhường vị trí Cảnh Vương Phi cho ta hay không? Còn chưa dứt lời, Thẩm Hạm mở miệng bác bỏ. Không được. Mặc dù nàng ấy không thích Cảnh Vương, nhưng phụ thân của nàng ấy, Thẩm Minh Hiên, lại cực kỳ để tâm vị trí Vương Phi này, tuyệt đối không cho phép nàng ấy làm bừa. Đòi tiền thì không cho, muốn vị trí cũng không đổi, vậy thì không phải lại nhảy đàm phán chi nữa, đổi ăn mày thì cũng phải có chút tiền chứ. Thẩm nương tử, xem ra hôm nay chúng ta không cần tiếp tục đàm phán, hẹn khi khác. Xe ngựa lộc cộc chạy trên đường, người đến kẻ đi, dòng người kề vai nói gót, liên tục có những âm thanh rao hàng. Bánh hấp vừa ra lò, làn khói trắng bốc lên nóng hổi, mùi hương của chiếc bánh vừa chín theo gió rong chơi, mới nghe mùi đã cảm thấy thèm rồi. Thông báo nhiệm vụ mới, cho Thôi Mạch Chu một bạt tay. Trên đường về phủ, hệ thống lại thông báo một nhiệm vụ có độ khó cao. Dựa theo nội dung của cốt truyện, Khương Tế Ngọc huấn luyện trong cung, khi xuất cung đúng lúc bắt gặp Cảnh Vương và Thẩm Hạm đang cùng nhau ngắm hoa, đâm thẳng vào đôi mắt của nàng ta. Điều này đã khiến nàng ta dấy lên lòng ghen ghét tích góp từ đâu, bèn trở về phủ huyền chúa để giày vò Thôi Mạch Chu còn chưa lành thương. Nhưng tác giả chỉ quẹt vài nét bút thoáng qua một chút, Trong sách ít miêu tả hình ảnh Khương Tuế Ngọc làm nhục Thôi Mạch Du thế nào, phần lớn nội dung trong sách đều xoay quanh tiến độ tình cảm của nam nữ chính. Đợi đến khi nữ chính gặp nam phụ Thôi Mạch Du thì hắn đã là Hắc Vương Bạch Thiết trong các vương rồi. Hệ thống, tại sao người lúc nào cũng cho ra mấy cái nhiệm vụ kỳ quái, không thể đổi qua một cái bình thường sao? Ký chủ, cô quên rồi sao? Chúng ta là vai ác, phải có tinh thần chuyên nghiệp chứ. Huống chi, nhiệm vụ thứ nhất của cô đã thất bại, trừ mất 10 điểm, số điểm hiện tại của cô là âm 10, chỉ số may mắn là 0, chỉ số sức mạnh là 30. Cô ngoại trừ có hệ thống vạn năng là tôi ra thì chỉ còn hai bàn tay trắng, đường về nhà của cô còn rất xa. Ta có thể hỏi ngươi kết cục của người ký chủ trước đó của ngươi hay không? Anh ta rất tốt, sau khi cái đoàn nhân vật chính bị diệt, anh ta được chôn cất ở vùng đất trù phú phong thủy, có một trên mộ, còn cao hơn cả cô đấy. Hệ thống không đáng tin như vậy, thời khắc quyết định đều phải dựa vào bản thân mình. Sau khi về phủ, Khương Tuế Ngọc vội vã đi đến thư phòng, đóng cửa lại, không cho ai vào. Vì thế, Khương Nghiễm đứng ở bên ngoài chờ một hồi, nhìn thấy chủ tử nhà mình đột nhiên mở cửa thư phòng, ưỡn đầu ưỡn ngực, sải bước đến viện thanh phong của Thôi Mạch Chu. Nàng không khỏi than rằng, tên hồ ly tinh Thôi Mạch Chu này quả nhiên là có thủ đoạn. Trong viện thanh phong, quản sự cười tủm tỉm đưa đến vài nô tỳ và thư đồng được dạy dỗ tốt, thái độ gần như hoàn toàn trái ngược với trước đây. Có thông tin hành lang là huyện chúa càng ngày càng sủng ái Thôi Lan Quân, Thôi Lan Quân sẽ sớm trở thành nam chủ nhân trong phủ. Một quản sự nho nhỏ như ông ta đương nhiên phải cố gắng hết sức làm chủ nhân hài lòng. Thôi Mạch Chu không chút sợ hãi, hắn nhìn sang chỉ vào Khổng Kỳ, không chút nổi bật nào đang đứng trong đám người. Tên Khổng Kỳ, đúng hay không? Để hắn lại đây, còn những người khác thì dẫn đi đi. Quản sự vui tươi hớn hở thư vân dẫn người khác đi ra ngoài. Sau đó chợt thấy huyện chúa hùng hổ đi qua bậc cửa, đi thẳng đến phía hắn. Thôi Mạch Chu đứng dậy chào đón, chợt một cơn gió lạnh vút qua mặt. Bớp một tiếng, nụ cười Thôi Mạch Chu cứng đờ trên khuôn mặt. Cái tát này không đau cũng chẳng ngứa, cũng chẳng thể hiểu nổi. Thôi Mạch Chu ngớ người một chốc, nhanh chóng phục hồi tinh thần, khó hiểu nhìn nàng, cố gắng kìm lại cảm xúc, muốn đánh nàng tơi bời. Quyện chúa, là đang làm cái gì? Điểm tích lũy của ký chủ được không? Chỉ số may mắn được 15, đạt được võ công tuyệt thế, thiết đầu công, chúc mừng ký chủ. Nghe được âm thanh điện tử của hệ thống, Khương Tế Ngọc có chút vui vẻ không nổi. Nhìn đôi mắt trong trẻo của hắn, Khương Tế Ngọc lại chột dạ, không dám nhìn thẳng, chỉ vươn cánh tay vừa đánh hắn, cho hắn xem rồi lại nhanh chóng vụt về. Cho nên Thôi Mạch Chu chỉ nhìn thấy trên bàn tay trắng nõn thon dài kia có một vệt màu đen. Có mũi, bị ta đập chết rồi. Vệt đen này là nàng đặc biệt dùng nước mật vẽ lên, nếu không nhìn kỹ có thể qua mắt được. Khương Tế Ngọc gãi gãi mũi, sợ bị hắn nhìn thấu, có chút hoảng hốt, lại nhanh chóng đổi chủ đề khác. Ta sai người đưa sách tới, người đọc thế nào rồi? Ta muốn kiểm tra ngươi. Nhắc đến hai thùng sách kia, Thôi Mạch Chu càng tức giận, trên mặt vẫn đang nở nụ cười. Sách đều được sắp xếp ngăn nắp, thứ mà huyện chúa đưa tới tất nhiên là tốt, nhưng giữ tu đọc không hiểu, cũng không hiểu ý của huyện chúa là cái gì. Khương Tuế Ngọc như lạc vào biển sương mù, nàng đưa sách đến thì có ý gì được chứ? Ta muốn nhìn thử xem thể loại đặc biệt nào có thể làm khó được Thôi đại tài tử. Khương Tế Ngọc ngồi nghiêm chỉnh thẳng lưng, rất có phong phạm một đại sư. Nói trắng ra thì là diễn. Nàng sai Lưu Thuận đưa sách lên lật xem vài trang, sau đó khuôn mặt lập tức không giữ nổi nữa. Cái gì toàn là các loại thoại bản, Quyện chúa Bá Đạo và Tiểu Kiều Phu, quyện chúa Bệnh Kiều Sai Nắng Ta, vậy xấu hổ đến nỗi nàng muốn bốc hơi ngay lập tức. Còn vài quyển có nội dung rất to gan, đọc khiến người ta mặt đỏ tim đập, suýt nữa đã nhầm tưởng rằng mình lạc vào chợ hoa. Thôi Mạch Chu âm thầm quan sát vẻ mặt nàng, trông thấy vẻ mặt nàng liên tục thay đổi, lúc đỏ lúc trắng, thần thiết đưa lên ly trà. Nếu như quyện chúa muốn ta học những thứ này thì cũng không phải không thể. Tuyệt đối không thể. Khương Tuế Ngọc bỗng đứng dậy, lập tức phụ quyết lời đề nghị tốt bụng của hắn. Nếu như hắn học mấy thứ này sẽ gây nguy hiểm đến 108 cách mưu sát quyện chúa, dù nàng có chính cái mạng cũng không sống nổi. Thật không thú vị chút nào. Thôi Mạch Chu vuốt vuốt nếp gấp trên quần áo. Những cuốn sách này đều không hợp tiêu chuẩn, ta sẽ sai người đưa sách khác tới. Vừa dứt lời, nàng lập tức quay người rời khỏi. Ra bên ngoài, tấm kẻ cầm đầu Khương Nghiễm lập tức mắng nàng ta một trận. Khương Tuế Ngọc hận tràn sắt không thành thép. Kêu người đưa sách cho Thôi Mạch Chu, sao người đưa cái đống tạp nham kia cho hắn chứ? Trong đầu người toàn là phế liệu cả sao? Khương Nghiễm oan ức khóc thút thít. Ta trung thành tận tâm, trong đầu ta toàn bộ đều là quyện chúa. Khương Tuế Ngọc nghẹn họng, bỗng chốc không biết nên nói cái gì, cuối cùng đành nhục chí, bất đắc dĩ. Được rồi, ngươi tìm mấy cuốn sách hợp chuẩn chút rồi đưa qua, nghe cho rõ, phải hợp chuẩn. Khương Nghiễm gật đầu giống như giả tỏi. Tiểu nhân đã hiểu. Đêm đến, ánh trăng bị mây đen che khuất, gió lạnh chợt nổi lên, một đợt mưa to ào xuống, từng hạt mưa lớn như hạt đậu nành lạch cạch rơi trên cửa sổ. Đèn hoa đùng một tiếng, ánh sáng rung rinh, Lưu Thuận đổ thêm dầu vào đèn, cọ nhẹ một cái, ngọn lửa đã lớn hơn. Lan Quân, đêm đã khuya rồi, hãy nghỉ ngơi, đốt đèn đọc sách không tốt cho mắt. Lưu Thuận khuyên nhủ. Thôi Mạch Chu buông cuốn sách trong tay xuống, trong mắt phản chiếu ánh lửa đang nhảy múa, cười nói. Nếu người mệt thì nghỉ ngơi trước đi, ở đây có Khổng Kỳ hầu hạ ta là được rồi. Liên tục ngáp vài cái, Lưu Thuận vốn đã buồn ngủ không mở mắt nổi, nghe thế cảm thấy rất vui vẻ, vậy nên cũng không từ chối, trước khi đi không quên nói. Lan Quân cũng mau nghỉ ngơi đi, ngủ trễ không tốt. Tiếng giấy kiều khe khẽ ngoài cửa sổ, hai tay Khổng Kỳ dâng lên một cuộn giấy. Thôi Mạch Chu cầm lấy, bỏ tờ giấy vào một ly nước. Sau một lát, tờ giấy vốn sạch bông đã hiện lên vài dòng chữ. Lại qua một lúc, chữ viết và cả tờ giấy biến mất không thấy, quyện tan vào trong nước. Ngày mai là ngày Khương Tuế Ngọc tế bái phụ mẫu, người nhà họ Lạc thấy mà tùy tiện phái người đi ám sát. Thật thú vị. Phụ mẫu của Khương Tuế Ngọc được chôn cất ở huyện Lâm Dịch, ngoài ô Thượng Kinh. Từ Thượng Kinh đi đến Lâm Dịch, đi đi về về, ước chừng khoảng một ngày. Lúc Khương Tuế Ngọc còn để tóc quả đào, huynh trưởng của nữ hoàng Khương Hành đã cản một đao thay cho nữ hoàng trong một đợt ám sát, không thể qua khỏi. Không lâu sau đó, thê tử của Khương Hành vì quá đỗi ưu thương bỏ lại đứa con gái Khương Tuế Ngọc còn thơ dại, nói gót theo chồng. Nữ hoàng vì muốn bù đắp và động viên Khương Tuế Ngọc nên đã phá lệ cũ, ban danh hào huyện chúa cho nàng, còn đặc biệt cho xây một tòa phủ huyện chúa tặng cho nàng, khiến cho những người khác trong Khương gia nhìn đỏ cả mắt, hận không thể có phụ mẫu có thể chắn đao thay quân thượng, phù hộ ban phước cho thế hệ sau này. Phủ huyện chúa chuẩn bị không ít cho lần tế bái này, ngay cả nữ hoàng vì muốn bày tỏ niềm thương nhớ với ca ca và tẩu tẩu đã viết một bài thơ cho người đã khuất, ban thưởng cho những người còn sống không ít đồ, bày tỏ tâm ý. Quyển tiểu thuyết này Khương Tuế Ngọc đã đọc lâu lắm rồi, cho nên ngoại trừ có thể nhớ sơ qua cốt truyện thì hoàn toàn không nhớ rõ những chi tiết nhỏ nhặt khác. Hôm nay chắc chắn sẽ không yên bình. Hôm qua trời vừa mưa, trên đường lớn gồ ghề đều là nước bùn. Sau khi rời khỏi Thượng Kinh, Bánh xe bò đột nhiên chạy vào một vũng nước, sau đó bị hỏng, đành phải nghỉ ngơi chỉnh đốn tạm ở quán trà chuyên phục vụ khách vãng lai. Chủ quán trà hơi cụp mắt, làm ra vẻ thành thật trung hậu, cực kỳ nhiệt tình, mời đoàn người của Khương Tuế Ngọc ngồi xuống rồi bưng trà lên. Sau khi Khương Nghiễm dùng châm thử độc, Khương Tuế Ngọc lấy cớ đang cực kỳ khát nước, bưng chén trà định rót vào miệng. Ai ngờ đứa Khương Nghiễm ngu ngơ này lại đột nhiên hắt xì một cái vào người nàng, nước miếng tăng khắp nơi, lập tức hết muốn uống. Quyện chúa, thuộc hạ đáng chết, dám bất kính với ngài. Khương Nghiễm gấp đến mức sắp khóc, nàng ta cũng không biết tại sao mình lại bị bỗng nhiên hắt xì. Trông thấy Khương Nghiễm định quỳ xuống xin tha, Khương Tuế Ngọc khẽ đỡ không cho nàng ta quỳ xuống. Thật sự không chịu nổi tôn ti lễ giáo thời phong kiến, Khương Tuế Ngọc xua xua tay. Thôi đi, ta cũng đâu mắng người, khóc cái gì, đừng để cho bổn huyện chúa mất mặt. Khương Nghiễm lập tức nghẹn nước mắt lại. Lúc này đội cấm vệ quân mang túi nước đến giải vây. Huyện chúa vẫn nên uống cái này đi, nước bên ngoài không an toàn. Ông chủ quán trà trốn trong góc, âm thầm cắn tay. Ông ta hận, rõ ràng ông ta đã bôi thuốc cực kỳ độc ở trên miệng chén, rõ ràng suýt nữa Khương Tuế Ngọc đã chạm phải, sao có thể để nàng ta may mắn tránh được một kiếp. Lúc xe ngựa sắp sửa xong, ông chủ quán trà nhiệt tình bưng một khay điểm tâm đặc biệt kèm theo trà lên. Khương Tuế Ngọc buồn bực. Hình như ta không gọi những thứ này. Ông chủ quán trà toét miệng cười, lộ ra hàm răng trắng. Đây là điểm tâm mới của quán, có duyên với khách quý, không biết nó may mắn được ngài nếm thử một chút hay không. Nghi ngờ trong lòng lặng lẽ dâng lên, ánh mắt Khương Tuế Ngọc tối sầm. Người thật có lòng. Sau đó dây buộc ngọc bội cài bên hông đột nhiên rơi xuống. Khương Tuế Ngọc khom người nhặt. Cùng lúc ông chủ quán trà bưng điểm tâm lên bàn, ông ta mượn cơ hội rút con dao găm sắc bén từ dưới khay ra, bất ngờ đâm về phía Khương Tuế Ngọc. Dao găm vừa vặn lướt qua cấm vệ quân sau lưng, đâm vào không trung. Sau gái Khương Tuế Ngọc chợt lạnh, bớt giác nổi da gà. Sau khi kịp phản ứng, ông chủ quán trà muốn ám sát mình, thân thể nàng phản ứng theo bản năng, dùng đầu mạnh mẽ hút về phía bụng ông ta như con trâu. Không ngờ thiết đầu công của nàng lợi hại như vậy, hút ông chủ quán trà học mấy ngụm máu. Đây là cảm giác tuyệt thế võ công của các đại hiệp sao? Khương Tuế Ngọc không nhịn được sờ đầu mình, vừa kinh ngạc vừa yêu thích. Bảo vệ quyền chúa! Sự cố bất ngờ, đội cấm vệ căng thẳng trong lòng, bọn họ được huấn luyện nghiêm chỉnh, rút đao ra, đưa lưng về phía Khương Tuế Ngọc, vây thành một vòng bảo vệ nàng. Trưởng quan của đội cấm vệ bước một bước dài, vài ba chiêu đã khống chế được ông chủ quán trà. Vô số người bịt mặt chui ra từ nóc nhà và phòng chứa củi, hai tròng mắt sắc bén của bọn họ lóe ra ánh sáng hung ác như chó sói. Bắt sống Khương Tuế Ngọc! Không biết ai hét to một tiếng, đám người bệt mặt ù lên lao vào đánh nhau cùng vệ binh, tàn sát khốc liệt, tiếng binh khí va chạm liên tiếp vang lên. Lần đầu tiên gặp phải tình cảnh nguy hiểm sống còn như vậy, Khương Tuế Ngọc đã sống trong xã hội ôn hòa quá lâu rồi nên mới bắt đầu, quả thật nàng vừa choáng váng vừa sợ hãi. Người tới quá nhiều, vệ binh cũng không rảnh quan tâm đến, một người bịt mặt giơ đao lao về phía nàng, phản ứng thân thể nhanh hơn đầu, nàng tự nhiên rút roi bên hông ra. Ầm một tiếng, lằn roi màu đỏ vắt ngang cổ của người đang lao tới, lại dùng sức đá vào cái eo người bịt mắt đang rút đao chém tới. Không ngờ công phu của nguyên thân xuất sắc như vậy, mặc dù nữ tử quý tộc đương thời cũng cưỡi ngựa bắn tên tập võ, thân thể cũng cường tráng khỏe mạnh, nhưng phần lớn cũng chỉ học được cái võ bên ngoài, người trong nghề chỉ thấy là đang khoa tay múa chân. Uy lực chỉ đủ khiến con ngựa sợ hãi, nhưng khi thật sự đối đầu với kẻ địch thì một chút cũng không có tác dụng. Rõ ràng Khương Tuế Ngọc đã cố học trên dưới không ít công phu về roi, nếu không sao nàng có thể dùng roi thuần thục đến như vậy. Thừa dịp hỗn loạn, ông chủ quán trà thoát khỏi khống chế của đội trưởng đội cấm vệ, lén lút chạy đến sau lưng Khương Tuế Ngọc rồi nhấc băng ghế đập vào ót nàng một cái. Ầm một tiếng, gỗ vụn rơi xuống. Ông chủ cứ thế choáng váng nhìn nàng, giữa bàn ghế nứt ra, nhưng đầu Khương Tuế Ngọc lại không có vấn đề. Đầu nàng là đá sao, hút bụng người ta, đến bị thương không tính, nhưng đến cả ghế đập cũng không vỡ được. Bụng gỗ lơ lửng trong không khí, Khương Tuế Ngọc xoay người đối mặt với ông ta, ánh mắt sâu kín. Trong tay ông chủ quán trà chỉ còn lại một chân ghế, dưới tình thế cấp bách, ông ta định đập người, nhưng một giây sau đã bị nàng giơ tay ngăn cản. Đại thúc, đánh người, không phải đánh như vậy đâu. Trên mặt nàng viết đầy mấy chữ ta rất tức giận, ta muốn đánh người. Để ta dạy ngươi, được hay không? Ông chủ quán trà khó khăn, nuốt nước bọt, co chân định chạy, nhưng sau đó chỉ trong chớp mắt đã bị roi quấn lấy chân, mạnh mẽ kéo trở về. Lúc quay mặt sang, lúc này đối diện với một cái chân ghế, ông ta sắp xong đời rồi. Tuy đường đi tế bái lần này nguy hiểm, nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi. Khương Tế Ngọc mặc thường phục màu trắng, nhớ lại mọi chuyện xảy ra lúc trước. Chủ mưu kế hoạch ám sát lần này chỉ có hai khả năng. Một là Thôi Mạch Chu, nếu nói hiện tại ai muốn nàng chết nhất chắc chắn không phải hắn thì chẳng còn ai khác. Mặc dù nguyên khí của nhà họ Thôi bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng còn có thế lực tàn dư ủng hộ nhà họ Thôi. Thứ hai là những thế gia oán hận Khương Tuế Ngọc từ lâu, chẳng hạn như nhà họ Lạc, nhà họ Phương. Nói đến nhà họ Lạc thì không thể không nhắc tới là quý phi của tiền đế, đây là một nhân vật lợi hại. Từ sau năm tiên đế 40 tuổi, vì mê mệt tu đạo trường sinh, ông ta rất ít khi bước vào hậu cung, đã thanh tâm quả dục một thời gian rất dài. Khi ông cải trang dạo chơi Tiết Thanh Minh ở Vân Hà Quan, đã vô tình gặp được là quý phi, đang tuổi xinh đẹp như ngọc, thoáng nhìn một cái, đã nhớ mãi không quên. Từ đó tiền đế độc sủng mỗi mình là quý phi, không chỉ vì nàng ta mà đuổi hết phi tử từng sinh hoàng tử ra khỏi hoàng cung, thậm chí ông ta còn nổi lên suy nghĩ về Khương hoàng hậu. Lúc đó Khương Dịch cũng là hoàng hậu, vốn là phu thê từ thuở niên thiếu với tiền đế, năm tháng qua đi tình cảm phu thê cũng trở nên mờ nhạt, những tưởng dù sao cũng còn tình thân, nhưng không ngờ tiền đế là bạc tình phai lòng đến vậy. Lúc yêu ngươi thì ngươi chính là viên minh châu trong lòng bàn tay, vì ngươi tìm trăng hái sao, dẫu muôn vàn khó khăn cũng không từ chối. Lúc chán ghét ngươi rồi thì ngươi chỉ như đôi giày dính bùn dơ bẩn, vứt bỏ khi nhan sắc đã tàn phai. Sau khi nữ hoàng cầm quyền, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho nhà họ Lạc từng mê hoặc trái tim quân vương, nên chém thì chém, lưu đài thì lưu đài, gần như nhổ cỏ tận gốc. Mà khi đó dẫn đầu tịch thu nhà họ Lạc chính là Khương Tuế Ngọc. Chỉ là lúc tịch thu gia sản, đứa con út nhà họ Lạc cũng không thấy tung tích, không chừng đã trốn khỏi nước Tuyên, hoặc là trốn ở đâu đó chờ cơ hội hành động. Một thế gia đại tộc khác là nhà họ Vương, quanh năm bất hòa với nhà họ Khương, ngoài mặt rất im đẹp với nữ hoàng, nhưng thật ra lại bằng mặt mà không bằng lòng, không biết đã ngán chân bao nhiêu. Thuở thiếu thời, Khương Tuế Ngọc cũng ăn không ít thua thiệt ngấm ngầm của bọn họ. Ngày tiếp theo, trở lại phủ huyện chúa đã chạng vạng tối, Khương Tuế Ngọc phái người truyền lời đến viện Thanh Phong, nói muốn dùng bữa tối cùng Thôi Mạch Chu. Phòng bếp hiểu Khương Tuế Ngọc thích món ăn thịt cá khẩu vị nặng, cũng không quên Thôi Mạch Chu thích món nhạt, nên sắp xếp vô cùng chu đáo. Một chén canh xương heo xuống bụng, thơm ngon mà không ngấy, Khương Tuế Ngọc cảm thấy bụng ấm áp, đến mỗi cọng lông cũng vô cùng thoải mái, dễ chịu. Cửu lang không chê ta ăn chùa, uống chùa ở đây chứ? Thôi Mạch Chu dịu dàng cười một tiếng. Đâu có, cả phủ đều là của quyền chúa, quyền chúa muốn làm gì thì làm cái đó, giữ tù cũng không có quyền xen vào. Giả bộ, xem người có thể giả bộ đến khi nào. Khương Tuế Ngọc cười tủm tỉm. Mỗi lần gặp Cửu Lang, ta rất thoải mái. Chỉ là trước kia ta hồ đồ, nhiều lần mạo phạm Cửu Lang, người không trách ta chứ? Quyền chúa khó tránh khỏi có lúc phạm sai lầm, sao giữ tu có thể vì vậy mà trách cứ quyền chúa? Mới là lạ. Vậy thì tốt, ta còn lo Cửu Lang vì chuyện lúc trước mà có khúc mắc, ngồi một chỗ dùng cơm với ta sẽ không thật sự ngon miệng. Người cũng thật tự biết ý mình, ý cười của Thôi Mạch Chu vẫn như cũ. Sao có thể? Quyện chúa đại giá quang lâm, khẩu vị giữ tu cũng tốt hơn nhiều, còn có thể ăn nhiều hơn một chén. Một chén sao đủ? Người đâu, mang một thùng cơm tới đây để Lang Quân ăn cho thỏa thích. Khương Tuế Ngọc vỗ vỗ tay, lập tức cho gia nô bưng một thùng cơm trắng còn tươi bốc khói đi tới. Ăn nhiều như vậy coi ta là heo sao? Khóe miệng Thôi Mạch Chu giật giật, vội vàng ngăn nàng lại. Quyện chúa, vậy thì nhiều quá rồi. Khương Tuế Ngọc thở dài. Đây đâu thể coi là nhiều. Hôm qua ta bị ám sát, còn lo lắng sau này không được ăn thức ăn nóng hổi. Thật may trời cao phù hộ, nên ta mới tránh thoát một kiếp. Nói xong, nàng âm thầm quan sát sắc mặt Thôi Mạch Chu. Dường như Thôi Mạch Chu cũng không kinh ngạc, trái lại còn bình thản. Chuyện này Dữ Tu cũng nghe nói, quyền chúa phải nhanh chóng bắt tên gan lớn bằng trời đó về quy án mới được. Hắn làm việc đến một giọt nước cũng không để lọt, nàng hoàn toàn không nhìn ra được chút sơ hở nào. Đến tột cùng là nàng đa nghi hay là hắn ngụy trang quá mức hoàn mỹ? Canh này thật ngon, tới nếm thử một chút đi. Khương Tuế Ngọc nhiệt tình tự múc canh cho hắn. Thôi Mạch Chu đang định nhận lấy, nàng bưng không vững canh nóng trong suốt đột ngột đổ xuống chân hắn. Khương Tuế Ngọc lập tức sững sờ, nàng không biết phải xoay sở tai nạn trước mắt thế nào. Nàng nói không phải cố ý, hắn sẽ tin sao? Sắc mặt Thôi Mạch Chu trầm xuống. Hay cho Khương Tuế Ngọc ngươi quả nhiên đủ nham hiểm. Đợi Khương Tuế Ngọc nhận ra ý tốt của mình biến thành chuyện xấu, nàng theo trực giác lấy khăn trong tay lau sạch sẽ giúp hắn. Thôi Mạch Chu chưa kịp cản lại thì tay nàng đã chạm vào. Trong phút chốc, Khương Tuế Ngọc như chợt hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thôi Mạch Chu cắn răng nhưng vẫn giữ nụ cười trên mặt, một tay giữ lại bàn tay thật thà của nàng. Không cần phiền quyện chúa, để ta tự làm. Đôi mắt nàng trợn tròn, nỗi kinh ngạc hiện lên trong mắt giống như vừa phát hiện ra một thế giới mới. Nàng mở miệng mà không hề nghĩ ngợi. Của người cũng không nhỏ. Nhận thấy tình huống có vẻ không ổn, lúc này Khương Tuế Ngọc mới che miệng. Thảm rồi, đã bất cẩn để lộ bộ mặt mà nàng đã giấu kín. Cũng tại hồi trước, nàng đọc quá nhiều tiểu thuyết, đáy lòng ảo não thở dài. Hai gò má nóng hầm hập, lặng lẽ ửng đỏ. Mặt Thôi Mạnh Chu hơi không nhịn được, hắn có thể cảm nhận được các đốt ngón tay của mình chậm rãi nắm lại, phát ra tiếng răng rắc, phải khó khăn lắm mới nhịn được xúc động muốn đánh nàng, nói từng chữ một. Tạ ơn lời khích lệ của quyện chúa. Nhưng rõ ràng vẻ mặt hắn không phải ý này. Thôi Mạch Chu đứng dậy muốn thay quần áo, Khương Tuế Ngọc cũng đứng lên, xấu hổ không biết để đâu cho hết, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, không dám nhìn hắn. Chuyện đó, ta còn có chuyện quan trọng phải xử lý, ta đi trước. Nàng bước đi thật nhanh rời khỏi viện Thanh Phong. Hơn nữa mấy ngày sau đó, Khương Tuế Ngọc quyết định sẽ không bước vào đây thêm một lần nào, bởi nàng thật sự quá mất mặt. Khương Nghiễm vẫn còn đang chấn động trước những từ ngữ kinh người của quyện chúa nhà mình. Tuy rằng nàng biết quyện chúa rất mạnh mẽ, nhưng không ngờ lại là người phóng khoáng đến vậy. Trong đầu nàng ta vẫn còn nhớ chuyện vừa xảy ra, cho nên khi quyện chúa dừng bước, nàng ta không nhận ra nên đã đâm đầu vào. Khương Nghiễm ngay lập tức hoàng hồn, sợ tới mức hồn vía lên mây, vội vàng xin lỗi. Quyện chúa, thuộc hạ không có mắt, xin người đừng trách tội. Nhưng Khương Tế Ngọc rõ ràng đang nghĩ đến chuyện khác, nàng không để ý những lời nói vừa rồi của nàng ta, chỉ thấy quyện chúa do dự một hồi rồi hỏi nàng. Khương Nghiễm, ta hỏi người, chén canh lúc nãy rất nóng, Thôi Lan Quân có sao hay không? Nàng ta cũng không phải là y quan, sao mà biết được? Khương Nghiễm suy nghĩ một lát, vẫn thành thật nói ra suy nghĩ từ đáy lòng. Có thể, chắc là sẽ có sao đấy ạ. Lương tâm Khương Tế Ngọc càng cắn rứt, đoạn tử tuyệt tôn không khác nào cướp của giết người. Vậy thì tìm y công vào phủ xem giúp hắn một chút. Nàng bước đi vài bước rồi dừng lại, nói thêm vài câu. Đúng rồi, ta nhớ có một chiếc roi hổ vừa được đưa tới nhà kho, dù sao ta cũng không dùng đến, nên đưa đến chỗ cho Thôi Lăng Quân luôn đi. Trương Y Công lại bước vào phủ quyện chúa lần nữa, đến khi xem vết thương cho Thôi Lan Quân thì vẻ mặt ông vô cùng vi diệu. Đợi khi ông chẩn mạch xong, vừa lúc thấy quyện chúa cho người đem roi hổ đến, vẻ mặt ông càng thêm vi diệu hơn nữa, sắc mặt Thôi Mạch Chu cũng không tốt lắm. Thôi Mạch Chu cho rằng ông đến xem vết roi sau lưng hồi phục thế nào, vì thế đã kể chi tiết tình hình. Chỗ miệng vết thương gần đây có hơi ngứa. Không sao, đó là do vết thương đang lên da non, nhớ đừng gãi là được rồi. Trương Y Công dặn dò thêm vài câu, cuối cùng còn tốt bụng nhắc nhở. Biết các ngươi là người trẻ tuổi sức lực dồi dào, nhưng chuyện gì cũng phải có chừng mực. Đạo lý hằng quá hóa dở, hẳn Lan Quân đã từng nghe. Tuổi còn trẻ mà không được, sau này phải làm sao? Câu phía trước vẫn còn bình thường, nhưng vài câu phía sau làm Thôi Mạch Chu cảm thấy khó hiểu. Nghĩ đến mấy món đồ Khương Tuế Ngọc đưa đến, trong lòng hắn đã hiểu rõ, chỉ cảm thấy tức đến ngứa răng. Lưu Thuận tiễn Trương Y Công ra khỏi cửa rồi đưa nghiên mực cho Thôi Mạch Chu. Thôi Mạch Chu cầm cùi đọc sách. Lưu Thuận nghĩ rằng hắn sẽ không để ý tới mình, bèn gãi tới gãi lui, phủi phủi con sâu, làm rất nhiều chuyện lén lút. Khi hắn ta còn đang ngáp giữa chừng thì bỗng nhiên nghe Thôi Mạch Chu nói. Ta thấy trong sách có ghi về Quỳnh Lộ Cao, ngọt mà không ngấy, ngậm vào miệng lập tức tan, dư vị lưu lại rất lâu, khiến ta cảm thấy có hơi thèm. Lưu Thuận quy củ, đứng thẳng, nghe thấy Đan Quân nhà mình muốn ăn Quỳnh Lộ Cao thì nhớ đến cửa tiệm Điểm Trai vừa khai trương nửa tháng trước. Chuyện này có gì khó, ta nhớ Điểm Trai cũng có bán, nhưng phải xếp hàng ở cửa tiệm từ sớm, nếu không thì chưa chắc sẽ mua được. Lan Quân nếu muốn, cứ giao việc này cho Lưu Thuận là được rồi. Hắn ta vỗ ngực, cam đoan, nói. Thôi Mạch Chu bất đắc dĩ cười. Người đấy, nhắc đến ăn là rất rành. Lưu Thuận không có tham vọng gì lớn, chỉ duy có việc ăn uống thì rất chịu tìm tòi, nghiên cứu. Nghe thấy công tử nói như vậy thì ngại ngùng, gãi đầu. Sáng sớm hôm sau, khi Lưu Thuận khó khăn lắm mới mang được Quỳnh Lộ Cao còn nóng hổi vào cửa thì thấy có người đang chờ mình. Khương Nghiễm vung tay, hai gia đình khôi ngô phía sau nàng ta lập tức tiến lên lục soát. Lưu Thuận vừa giãy giụa vừa quát tháo. Các người muốn làm gì? Lát sau, gia đình lục soát được một túi giấy dầu đựng điểm tâm trên người hắn ta, có lẽ thứ đồ kia ở trong món điểm tâm này. Khương Nghiễm một hơi ăn hết tất cả, bụng đã no căng, cũng không phát hiện có thứ gì bên trong, trong lòng kinh ngạc, sao lại không có được chứ? Sau đó Khương Nghiễm dẫn người rời đi, một lời giải thích cũng không có. Lưu Thuận mang một bụng ấm ức trở về viện Thanh Phong, liên tiếp kể khổ. Khương Nghiễm nàng ta chính là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, coi trời bằng vung. Ta phải xếp hàng gần một canh giờ mới mua được điểm tâm, vậy mà nàng ta ăn hết tất cả. Người nói xem có tức hay không chứ? Thật ra Thôi Mạch Chu không hề kinh ngạc chút nào. Ăn thì ăn thôi, mua lại là được rồi. Nhưng ta không nước nổi cục tức này. Nhớ lúc đầu ở phủ thừa tướng, làm gì có người nào dám không để ý mặt mũi của Lan Quân như vậy chứ? Lưu Thuận ủ rũ. Tài Thôi Mạch Chu cầm chén ngọc không khỏi siết chặt, sao hắn lại không biết nỗi khổ của người phải ăn nhờ ở đậu, bị người ta chi phối, thời cơ chưa tới, hắn chỉ có thể tiếp tục nén giận. Nhị nội đường của Trấn Ninh Ti. Trong đám người ám sát ngày ấy, có một người được giữ lại mạng sống, Khương Tuế Ngọc phải tốn rất nhiều công sức mới có thể moi được vài tin tức từ miệng của kẻ đó. Không thể ngờ rằng chuyện này không chỉ liên quan đến Lạc Gia mà dường như còn liên quan đến Địch Quốc và nước Vệ. Còn chưa điều tra rõ được sự tình, vậy mà kẻ đó đã vô duyên vô cớ chết vào sáng hôm nay. Khương Nghiễm ủ rũ, thuộc hạ bất lực, không điều tra được gì trên người của Lưu Thuận. Khương Tuế Ngọc khoát tay nói, không sao, người trông coi ở viện Thanh Phong một đêm cũng mệt mỏi, lui xuống nghỉ ngơi đi. Nàng đã sớm đoán được sẽ không nắm được nhược điểm gì từ Lưu Thuận, nàng và Thôi Mạch Chu đều hiểu rõ trong lòng. Tuy vậy, hành động của Khương Tuế Ngọc là muốn cảnh cáo để hắn thu liễm một chút, đã đạt được mục đích rồi thì kết quả cũng không quan trọng lắm. Khương Tuế Ngọc mệt mỏi do quyệt thái dương phải trợ giúp Thôi Mạch Chu đứng đầu quan dân không phải điều dễ dàng. Trước có sói sau có hổ, đến bản thân của mình còn chưa lo xong, nhìn thấy chồng hồ sơ vụ án thì nàng càng cảm thấy đau đầu. Khó khăn lắm mới chịu đứng đến lúc giải phóng, nàng mới vừa bước xuống bậc thềm thì chợt nghe thanh âm truyền đạt nhiệm vụ. Đến thành Tây cứu Thuần Vu Tịnh. Thuần Vu Tịnh chính là một nhân vật khó lường, nàng ta xuất thân bần hàn, ban đầu vốn bị bán làm vợ cho một người què, đợi lấy sính lễ cho huynh trưởng của nàng ta cưới vợ. Nàng ta vẫn luôn không cam chịu số mệnh, không chịu sự sắp xếp của cha mẹ, đào hôn bỏ trốn, dựa vào năng lực của bản thân thì được tiến sĩ, có được sự thưởng thức của nữ hoàng. Trong kết cục của sau khi gả cho vương gia tàn tật còn nhắc tới rằng nàng ta là nữ tể tướng trong tương lai. Nhưng mà vô duyên vô cớ vì cái gì phải đi cứu một Thuần Vô Tịnh vốn không hề quen biết, kệ đi, làm xong chuyện là được rồi. Người đi đường qua lại không ngớt, những thương nhân cùng lạc đà nói nhau nờm nợp, các tiểu thương sai dịch đi qua đi lại gào to rao hàng. Trên vỉa hè các tủ lâu san sát, có thể thấy phồn thịnh ở nơi đây. Một tên con em quan gia quần áo gọn gàng vốn đang cưỡi một con ngựa khỏe màu đỏ ung dung nhàn nhã đi dạo trên đường, đột nhiên không biết là con ngựa bị thứ gì làm cho hoảng sợ, vô duyên vô cớ trở nên phát cuồng, vùng vẫy thoát khỏi sự lôi kéo của người cầm cương, quăng gã con quan từ trên lưng xuống, đá lung tung trong chợ. Mau tránh ra! Có người hô hào. Phiên chợ vốn đang ngay ngắn trật tự, đột nhiên trở nên lộn xộn. Người trên đường vô cùng sợ hãi, vội vàng tránh ra hai bên, khỏi đường ngựa chạy. Những cửa tiệm nhỏ không thể di chuyển thì coi như gặp chuyện xui xẻo, búp bê, quà vặt đều tan hoang đầy đất. Những người già và trẻ em chậm chạp không may mắn như vậy, tránh không kịp, thiếu chút nữa thì bị đá bay. Thuần Vô Tịnh vốn muốn đến thành Tây mua chút dầu muối, thấy con ngựa điên kia hí một tiếng chạy như mũi tên, cụ già và trẻ nhỏ bên đường không tránh kịp, Thuần Vô Tịnh trong tiềm thức muốn kéo bọn họ đến nơi an toàn. Ai ngờ con ngựa phát điên đột nhiên thay đổi phương hướng, trực tiếp chạy về phía nàng. Trong chớp mắt, Khương Tuế Ngọc dùng sức chín trâu hai hổ xông đến phía trước, túm chặt dây cương, sức lực to lớn, tay ghìm đến chảy máu. Khó khăn lắm mới ghìm được con ngựa khi nó chỉ còn cách trước mặt Thuần Vô Tịnh một tấc. Còn không mau chạy đi! Khương Tuế Ngọc hét lên, ba hồn sáu phách của Thuần Vô Tịnh mới trở về, nàng ta đỡ cụ già và trẻ nhỏ nhanh chóng rời khỏi. Con ngựa giơ chân trước hí dài, Khương Tuế Ngọc dần dần khống chế không nổi, để những người xung quanh nhanh chóng rời khỏi. Ký chủ, cô phải chịu đựng. Sau đó sức lực của nàng không giữ nổi nữa, những vết máu đầy bàn tay bèn buông lỏng tay ra, xích mã nâng cao hai chân, đá hậu, đột ngột đạp nàng bay rồi đạp vào bức tường sư tử đá trước cửa nhà người ta. Đau đớn, lưng đau, mông đau, chân đau, chỗ nào cũng đau. Khương Tế Ngọc đau đến nhè răng nhếch miệng, khuôn mặt dữ tợn, sau này sẽ không ra vẻ anh hùng nữa. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, một nam tử oai hùng từ trên trời giáng xuống, cởi lên lưng ngựa, mặc cho con ngựa có chạy hí thế nào vẫn nghiêm chặt dây cương, nhanh chóng làm con ngựa bình tĩnh. Khương Tế Ngọc thật sự không hiểu, điều cùng là cứu người, mà người thì anh hùng, Khổng Võ bất phàm, kể lại một người vô dụng té xuống đất, không đứng dậy nổi. Thuần Vô Tịnh tiến lên xem xét thương thế của Khương Tế Ngọc nhưng không dám tùy tiện đụng vào, lo lắng nói. Người không sao chứ? Khương Tế Ngọc vì lễ phép vẫn cố nặn ra nụ cười, mạnh miệng nói. Cũng không có gì. Nam tử oai hùng từ trên lưng ngựa chắp tay hành lễ với nàng. Thần, Vương Túc Mẫn, đã gặp qua huyện chúa. Vương Túc Mẫn là thống lĩnh của Tả quân Vũ Lâm, thân thủ mạnh mẽ, công phu rất cao, chuyên phụ trách thủ vệ của cung Đại Minh. Khương Tế Ngọc cố gắng duy trì hình tượng của mình, vẫy tay với hắn. Vương Túc Mẫn không hiểu nên tiến lại gần hơn chút. Làm phiền Vương thống lĩnh giúp ta tìm người khiêng ta hồi phủ. Khương Tế Ngọc vô tình chạm vào miệng vết thương, bèn hít vào một ngụm khí lạnh. Vương Túc Mẫn sáng suốt. Đương nhiên là có thể. Con ngựa bị thuần phục đột nhiên phát ra tiếng phì phì bằng mũi, dậm chân tại chỗ, dường như đang cười nhạo nàng. Khương Tế Ngọc khó khăn giơ ngón giữa với nó, đây thật sự là sự quật cường cuối cùng của nàng. Kết quả, tin tức trường nhà quyện chúa, anh dũng cứu người, bị khiêng hồi phủ, truyền khắp cả Thượng Kinh. Khương Tế Ngọc nằm trên giường, hai mắt nhìn lên nóc giường, đảo qua đảo lại, kiếm điểm tích lũy thật sự rất khó, chỉ hoàn thành một nhiệm vụ mà thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, rã rời. Trong lúc mơ màng, nàng chìm dần vào giấc mộng đẹp. Bốn bề xung quanh tràn ngập sương mù, mông lung tự như phủ xuống một lớp vàng mỏng, bao la rộng lớn khiến nàng nhìn không rõ phương hướng. Có ai không? Nàng gọi to, không ai trả lời, chỉ có tiếng vang vô tận. Rẽ lớp sương mù dày đặc, nàng nhìn thấy được một bóng người mặc quan phục màu tím mờ ảo, bóng người cao lớn thon dài như cây tùng đi về phía nàng. Nhìn kỹ thì nàng nhận ra người tới không phải là Thôi Mạch Chu thì là ai. Khương Tế Ngọc hoang mang nhìn hắn. Sao ngươi lại mặc triều phục của thừa tướng? Gương mặt Thôi Mạch Chu lạnh lùng đột nhiên nhanh như chớp bóp chặt cổ nàng, khiến nàng không kịp phòng bị, chậm rãi tới gần. Khương Tế Ngọc, ngươi cũng có ngày hôm nay, ta đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Láo xược, ngươi dám làm như vậy với bổn quyện chúa sao? Tránh né không thành, Khương Tế Ngọc có thể cảm nhận được những ngón tay thon dài, mạnh mẽ, nắm lấy cổ nàng, đang bóp lại chặt từng chút một, hít thở bắt đầu trở nên khó khăn. Không khí dần dần loãng đi, nàng há miệng thở hổn hển, cảm giác hít thở không thông tựa như thủy triều dâng lên. Trong chốc lát, đôi chân rung lên, nàng bỗng chốc mở to mắt, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Lao đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, chờ tâm trạng bình tĩnh, Khương Tuế Ngọc lập tức tỉnh táo, phân tích tình hình một cách lý trí. Mặc dù nguyên chủ Khương Tuế Ngọc ác độc, hành hạ Thôi Mạch Chu, khiến người giận dữ, nhưng mà nàng lại chưa làm gì, cứ như vậy mà đội nồi thay người ta thật sự rất oan uổng. Hơn nữa nàng đã nỗ lực hết sức bù đắp lại những sai lầm mà lúc trước nguyên chủ đã phạm phải. Dựa theo cốt truyện trong sách, có lẽ khi nguyên chủ không còn làm những chuyện quá đáng với Thôi Mạch Chu thì Thôi Mạch Chu chắc cũng sẽ không mang quá nhiều thù hận. Lòng càng lúc càng hoảng, càng rối bời, nàng càng phải liên tục nhắc nhở bản thân bình tĩnh. Không thể như vậy được, Khương Tuế Ngọc nàng tuyệt đối không thể đi vào con đường tự hủy diệt chính mình giống như nguyên chủ, nàng muốn sống sót. Hiện tại, Thôi Mạch Chu ăn đồ của nàng, tiêu tiền của nàng, đến lúc cần thì phải đưa lại cho nàng một ít hồi báo chứ. Trong viện Thanh Phong có mấy chậu hoa lan chủng loại mới lạ, dẫn tới vài con bướm bay vào lưu luyến quên đường về, làm tăng thêm một chút vui thú cho cuộc sống. Chủ viện phái người gọi Thôi Mạch Chu hầu hạ quận chúa. Tối hôm qua hắn đã nghe nói Khương Tế Ngọc làm anh hùng cứu mỹ nhân, khiến cho chân phải bị thương nằm trên giường, chưa từng nghĩ tới việc nàng sẽ tìm hắn. Mới bước vào cửa, hắn đã nhìn thấy cái trán quấn đầy băng gạc của Khương Tuế Ngọc, chân mày Thôi Mạch Chu hơi nhíu, xem ra vết thương của nàng cũng không nhẹ. Bị thương cũng có cái tốt của bị thương, ví dụ như không cần phải đi điểm danh, mặc dù tài của Khương Tuế Ngọc hơi trầy da, nhưng nàng vẫn có thể gắng gượng cầm được đũa để ăn cơm. Liếc mắt, nhìn thoáng thấy Thôi Mạch Chu đã tới, Khương Tuế Ngọc ngạo mạn nói: Lề mề cái gì? Không thấy bổn quyện chúa đang đói sao? Còn không nhanh chân tới hầu hạ bổn quyện chúa dùng bữa. Tỳ nữ yên lặng dịch ra, chừa một vị trí cho Thôi Mạch Chu, nhẹ nhàng lui sang một bên, không phát ra tiếng động nào. Kiếp trước, Thôi Mạch Chu từng nhìn thấy nhiều chuyện đối nhân xử thế, đã được tôi luyện sức chịu đựng từ sớm. Hắn không hề tức giận trước thái độ ngông nghênh, hất hàm sai khiến mà còn hỏi nàng: Quyện chúa muốn ăn gì? Khương Tuế Ngọc hất cằm, chọn món thịt nướng ở xa nhất. Thôi Mạch Chu hiểu ý, dùng đũa gắp thức ăn chung trên bàn để gắp thịt, nhưng lại không để vào bát mà đưa thẳng vào miệng nàng, khiến cho nàng ngây ngẩn cả người. Còn muốn món nào nữa hay không? Vẻ mặt Thôi Mạch Chu vẫn bình thường, hỏi. Đầu óc Khương Tuế Ngọc vẫn chưa kịp phản ứng, nghe theo lời hắn chỉ vào món ngoài cùng bên trái. Lúc này hắn không chỉ đút nàng ăn nữa, mà khi thấy một ít chất lỏng dính trên khóe miệng nàng còn vô cùng tinh tế, lấy khăn lau sạch cho nàng, động tác dịu dàng, hệt như đối xử với một bảo vật dễ vỡ. Hành động này khiến cho cả người Khương Tuế Ngọc đều không được tự nhiên, lông tơ dựng đứng. Được rồi. Thấy Thôi Mạch Chu vẫn đang định gắp đồ ăn, Khương Tuế Ngọc ngăn hắn, tiện tay chỉ vào một tỳ nữ. Người lùi qua một bên đi, để nàng làm. Thôi Mạch Chu đã hiểu, vẫn cố tình hỏi. Có phải do giữ tù hầu hạ không chu toàn, khiến quyện chúa giận hay không? Đương nhiên là không phải, là ta sợ Cửu Lang mệt. Được dốc sức vì quyện chúa, ta không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Khương Tuế Ngọc không phân bua nữa mà đuổi hắn thẳng thừng. Được rồi, ta sợ ngươi làm ta sặc chết. Cuối cùng cũng ăn sáng xong, nghe quản gia nói mẫu đơn ngụy tử đằng sau hoa viên đã nở, Khương Tuế Ngọc thật sự rất thích thứ mới lạ, bảo Thôi Mạch Chu đẩy xe lăn đưa nàng đi ngắm hoa. Thư mời dự đại hôn của Cảnh Vương đã được đưa tới từ sớm. Đến lúc đó, người đi cùng ta đi. Khương Tế Ngọc đưa lưng về phía hắn, cúi đầu ngửi mẫu đơn. Mẫu đơn kiều diễm làm nổi bật làn da mịn màng như mỡ dê với cái cổ nhỏ của nàng. Trong mắt Thôi Mạch Chu nổi lên tia âm u, các ngón tay giấu ở tay áo lặp đi lặp lại động tác nắm vào buông ra, bộ dáng không hề đề phòng gì của Khương Tuế Ngọc khiến trong đầu hắn sinh ra ý tưởng bóp gãy cổ nàng chỉ với một động tác nhẹ nhàng. Nàng bào mòn ý chí hắn, tổn hại sức khỏe của hắn. Hắn của thời niên thiếu nhiệt huyết ngày ấy bị lọt vào tay nàng cũng giống như ngã vào bụi bặm, là một con chó kéo dài hơi tàn, cận kề cái chết. Ở trong kiếp trước, hắn đã từng chịu đủ các loại khổ sở, thì làm sao hắn có thể không hận chứ? Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể kiềm chế. Thôi Mạch Chu. Không nghe hắn trả lời, Khương Tế Ngọc nghi ngờ quay đầu, gọi hắn một tiếng. Hoàn toàn không nhìn thấy bộ dáng âm trầm lúc nãy, người trước mặt vẫn là một Thôi Lang Quân tấm lòng rộng rãi, bình tĩnh, ung dung như trước. Nghe theo sắp xếp của quyện chúa. Thôi đi, tận mắt nhìn thấy người đã từng là vị hôn thê của bản thân, gả cho người khác, nói không chừng bây giờ đang khó chịu nghẹn khuất. Chỉ tiếc, tình tiết này đã cốt truyện bắt buộc phải hoàn thành, nàng cũng không thể làm gì được. Khắp chân trời, chỗ nào mà không có hoa thơm cỏ lạ, cứ thuận theo tự nhiên, biết đâu một ngày nào đó sẽ khổ tận cam lai. Nàng đang an ủi hắn sao? Thôi Mạch Chu lại cười khổ, bẻ một đóa hoa ngụy tử cài lên tóc nàng. Ánh mắt hắn vừa dịu dàng vừa chuyên chú, chỉ cần không để ý một chút là rất dễ chìm sâu vào. Tuy nhiên, bên trong ánh mắt đó trộn lẫn quá nhiều thứ mà nàng không nhìn thấy, trực giác nói cho nàng biết đó là những thứ rất nguy hiểm, khiến nàng cảm thấy rất bất an. Quyện chúa tự lo cho mình trước, cảnh vương cũng phải thành hôn với người con gái khác, chẳng lẽ người không đau lòng? Bần thỉnh sực nhớ lại thiết lập si tình yêu mà không thể có của nguyên chủ đối với cảnh vương, Khương Tuế Ngọc thở dài, đau lòng đấm ngực. Ai nói bổn quyền chúa không đau lòng chứ? Nỗi khổ của ta gọi là đau nhưng không nói, cho nên mới không màng ăn uống. Thôi Mạch Chu chăm chọc nhếch khóe miệng, vốn không định chọc thủng màn biểu diễn vụng về của nàng, nhưng khi nghĩ lại thì cảm thấy tình cảm của nàng đối với cảnh vương cũng chỉ được như thế, hiếm lắm mới có hứng thú treo ghẹo nàng một lần. Nếu như ta nhớ không lầm thì bữa sáng quyện chúa mới ăn hai chén cơm lớn. Cú vả mặt này đến hơi sớm. Khương Tuế Ngọc sờ sờ chớp mũi, bắt đầu mạnh miệng. Người biết cái gì? Đó gọi là hóa đau thương thành ham muốn ăn uống. Buổi chiều, Thuần Vô Tịnh mang lễ vật đến cửa thăm hỏi, cảm tạ đối với Khương Tuế Ngọc. Ân tình của quyện chúa, ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Khương Tuế Ngọc nhận lễ. Thôi Mạch Chu ngồi xe ra ngoài, đi về Vân Trai để đặt làm nghiên mực. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động thỉnh cầu được ra ngoài, tuy nhiên bên cạnh hắn vẫn luôn có hai người đi theo để đề phòng chạy trốn. Nghiên Trần Nê của Vân Trai có thể nói là nổi danh khắp thiên hạ, văn nhân thi sĩ khắp nơi bỏ số tiền lớn cũng khó mà có. Trưởng quầy, vẫn còn Nghiên Trần Nê sao? Thôi Mạch Chu hỏi. Trưởng quầy để sâu rất hiền lành. Thật xin lỗi, khách quan, những nghiên mực khác thì vẫn còn, chỉ không còn nghiên mực Trần Nê. Ngài xem thử mấy loại khác đi. Thôi Mạch Chu giả vờ mất mát. Nhưng ta cực kỳ thích nghiên mực Trần Nê của quý cửa hàng, những loại khác đều dùng không quen. Trưởng quầy đã rõ ý tứ của khách, cười thấu hiểu. Nếu Lan Quân thật sự yêu thích, ta đành thú thật, bản thân cũng có giữ lại một cái, nhưng vẫn luyến tiếc chưa dùng. Thấy hôm nay có duyên với người, nhưng cho Lan Quân cũng không có gì. Vậy ta đành nhận lấy, vật yêu thích được nhượng lại. Xin Lan Quân chờ một lát, dứt lời, trưởng quầy đi lên đầu. Sau đó có hai vị Lan Quân trẻ tuổi, mặc cẩm y hoa phục, tiến vào tiệm, có một người thân hình to lớn, cứ đi ba bước là thở một cái, người còn lại thì có tướng mạo không tử tế, mặt mày tối tăm, nhìn thấy Thôi Mạch Chu thì lập tức lên tiếng chăm chọc. Đây không phải Cửu Lan sao? Đã lâu không gặp, nhất định bây giờ rất có tiền đồ. Tên to con cười ha ha, đôi mắt hiếp lại thành một đường. Còn phải hỏi sao? Tư vị làm thuộc hạ dưới váy quyền chúa nhất định cũng không tệ. Lúc trước đi học ở Quốc Tự Giám, cho dù học thức hay gia thế của bọn họ đều bị Thôi Mạch Chu đè bên dưới, mà nay phong thủy luân chuyển, bây giờ hắn là con trai của tội thần, phụ thân của bọn họ vẫn là quan lại, nếu không tranh thủ lúc này để xả giận thì còn chờ đến khi nào? Thôi Mạch Chu lại làm lơ bọn họ, tâm không gợn sóng mà ngồi trên ghế, lật quyển ghi chép vặt vảnh của sử gia mà mình mang theo bên người. Tên tướng mạo không tử tế, không chỗ trút lửa giận, bước lên vài bước, muốn giơ tay đánh người, đáng tiếc bị người phủ quyền chúa ngăn cản. Hắn ta hiểu rõ, dựa vào địa vị hiện tại của mình, vẫn chưa thể trêu vào trường nhạc quyền chúa, chỉ có thể qua loa, ác miệng vài câu. Ta nhổ vào. Thôi Mạch Chu, chẳng lẽ ngươi tưởng bản thân vẫn còn là con trai của thừa tướng cao cao tại thượng sao? Phụ thân người làm bạn với kẻ ác, ăn hối lộ trái pháp luật, bán chức bán nước, ta thấy người cũng không phải hạng người tốt lành gì. hai người bọn họ hùng hổ ra ngoài. Ban đầu, Thôi Mạch Chu đã từng rất phẫn nộ, đến bây giờ đầy bình tĩnh như nước, muốn làm rõ, vẫn còn rất nhiều thời gian, chuyện vô dụng nhất là hối hận và phẫn nộ. Trưởng quầy vừa từ trên lầu xuống, giao nghiêng mật cho Thôi Mạch Chu. Thôi Mạch Chu nói cảm ơn, rồi lên xe ngựa, ngồi vào chỗ của mình, lật nghiêng mật, nhìn bề trái của nó, có chữ viết nhỏ nhỏ màu trắng nhợt nhạt, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhìn ra có gì đặc biệt. Bên trên có viết 6 chữ, người vẫn còn sống ở Kỳ Châu. Thôi Mạch Chu rót một ít nước trà, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau, hoàn toàn không thấy chữ viết màu trắng nữa. Làm đứa con nhỏ của nữ hoàng, Cảnh Vương rất được lòng bệ hạ, chuyện thành hôn đương nhiên sẽ không qua loa ẩu tả, chỉ thấy phủ Cảnh Vương giăng đèn kết hoa, trống nhạc trầm rộ, người người cười nói vui vẻ. Đội ngũ đón dâu 10 dặm đỏ rực, từ đầu đường đến cuối hẻm, người xem náo nhiệt vây quanh chật như nêm cối. Cũng may có quan binh duy trì trật tự, nếu không thì chắc chắn nửa bước cũng khó lọt. Chân Cảnh Vương đi đứng không tiện nên không đi đầu đón dâu, chỉ ngồi ở cửa nghênh đón tân nương. Đối mặt với những loại ánh mắt châm biếm hoặc đánh giá hoặc cực kỳ hâm mộ, hắn ta vậy mà lại vô cùng thản nhiên. Vị khách gây chú ý nhất có mặt ở đây không phải Khương Tuế Ngọc thì còn là ai nữa. Thôi Mạch Chu đẩy xe lăn cho nàng, nàng chắp tay chúc mừng. Chúc mừng vương gia tìm được lương duyên. Lời nàng nói là thật lòng, nam nữ chính là do duyên trời tác hợp, không sai vào đâu được, nhưng trong mắt người ngoài thì lời chúc phúc của nàng lại không được chân thành cho lắm. Cứ thử nghĩ mà xem, trong mắt người ngoài nàng vẫn là Trường Nhạc quyện chúa, quyến luyến không quên với Cảnh Vương, hai người đều ngồi xe lăn là có ý tứ sâu xa. Hơn nữa, nàng còn dẫn theo vị hôn phu cũ của Vương Phi mới, đây không phải là phá đám sao chứ? Tuy mỗi người đều mang ý nghĩ khác, nhưng tất cả đều cùng ngóng chờ xem kịch vui. Nếu Khương Tuế Ngọc có thể đọc được suy nghĩ của bọn họ, nhất định sẽ hét lên một tiếng oan uổng. Nàng không tới giành đàn ông, nàng chỉ tới làm chuyện nghiêm chỉnh. Trên mặt Cảnh Vương xẹt qua tia không vui khó phát hiện, nhưng vẫn cho người dẫn Khương Tuế Ngọc cùng Thôi Mạch Chu đi vào chỗ ngồi. Ánh chiều tà rực rỡ trải một màu đỏ khắp mặt đất, chờ đến khi chiếc kiệu hoa được hạ xuống vương phủ, Cảnh Vương liền kéo cung vèo vèo vèo ba mũi tên bắn hướng kiệu hoa. Sau đó tân nương được tỳ nữ dìu xuống kiệu hoa, các tân khách nhào nhào tán thưởng phú khí mà Cảnh Vương được ban cho. Khương Tuế Ngọc cùng Thôi Mạch Chu ngồi cô độc ở một góc, đặc biệt là Khương Tuế Ngọc, nàng cười nói giống như không có chuyện gì, nhưng trong mắt người khác lại là nụ cười gượng ép. Một vài người có ác ý, chế nhạo nàng. Cảnh vương gia đã có được mỹ nhân, quyền chúa cũng tìm được người bạn đời đẹp đôi, quả là chuyện vui đi đôi mà. Không ai không biết Thôi Mạch Chu đã bị Trường Nhạc quyền chúa ép buộc cướp đi. Trong mắt mấy người thích đứng hóng chuyện, Khương Tuế Ngọc hẳn là nên hồn bay phách lạc, buồn bực không vui mới đúng. Khương Tuế Ngọc không giận mà còn cười. Không soi được với hiện thê, nhà là ngự sử. Trong triều ai không biết nhà hắn ta có một con hổ cái, mấu chốt địa vị nhà mẹ đẻ của con hổ cái này không thấp, là ngự sử nghẹn lời sầm mặt, quay đi cắm đầu uống rượu. Có một vị râu quay nón, ngồi phía sau Khương Tuế Ngọc, mình hổ thân gấu, nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Miệng lưỡi của quyền chúa quả thật gian xảo. Miệng lưỡi này của ta có thể kiếm miếng cơm ăn là được rồi, làm sao soi được với cơm thơm ngon ở nhà nhạc phụ của Sầm tướng quân đây. Người Sầm Dự vốn xuất thân nhà nghèo, cử chỉ vẫn mang phong thái của một người lính, nhớ tới nhạc phụ dặn dò mãi đến khi thượng kinh thì phải hành sự thật cẩn trọng, nên hắn ta đành phải nuốt cơn tức vào. Ta không thèm chấp nhặt với nữ tử. Ta cũng không tính toán chi đi với kẻ thô lỗ. Sầm Dự còn muốn nói gì nhưng lại bị người bên cạnh ngăn lại nên phải đành thôi. vị Sầm tướng quân này đúng là con rể của họ Quốc Công Phương Khánh Sơn. Từ trước tới nay, gia tộc nhà họ Phương luôn không thích Khương Tuế Ngọc, hiển nhiên Sâm Dự cũng coi nàng là kẻ địch. Mấy năm trước, hắn ta từng bị Khương Tuế Ngọc chế nhạo vì lời nói và việc làm thô tục, không đủ tao nhã. Hắn ta luôn ghi nhớ điều này, luôn muốn tìm cơ hội vặn lại một lần. Cảnh vương đại hôn, nữ hoàng đích thân tới chủ trì, ngay cả vị thái tử ốm đau nhiều năm, luôn đóng cửa từ chối tiếp khách cũng đến, khung cảnh lại càng thêm sôi nổi vô cùng. Tất cả mọi người đều chen nhau vây xem. Khương Tuế Ngọc ngồi xe lăn di chuyển không tiện lắm nên dừng ở phía sau. Tuy Sầm Dự là một tên võ sĩ cường tráng, nhìn qua thì có thể thấy thuộc tính tứ chi phát triển, thật ra lòng dạ hắn chỉ bé bằng cái lỗ kim, tính cách bốc đồng nhưng cũng biết suy nghĩ đôi chút. Thừa dịp không người chú ý, ngón tay hắn ta chấm một giọt rượu, dùng lực ở đầu ngón tay rồi gãy một phát. Giọt nước khiến chiếc xe lăn gỗ của Khương Tuế Ngọc xuất hiện một lỗ nhỏ nhưng chỉ tạo ra một tiếng phốc rất bé, so với sự ầm ĩ của bữa tiệc này cũng trở nên không đáng kể. Nếu như Khương Tuế Ngọc không có được thần công vô tướng nhĩ lực rất cao thì chắc cũng không thể phát hiện được. Chỉ cần bắn giọt nước vào trọng điểm thì ngay lập tức xe lăn sẽ bị hỏng. Khương Tuế Ngọc mà muốn thay đổi phương hướng phải dùng lực di chuyển thì xe lăn sẽ rời ra từng mảnh, khiến Khương Tuế Ngọc xấu hổ trước mặt mọi người. Sầm Dự định lặp lại trò cũ, nhưng cũng may Khương Tuế Ngọc có phòng bị, âm thầm phát lực, bắn rượu ngược lại trên người Sầm Dự, làm cả người hắn đau đến run rẩy nhưng không dám kêu, chỉ có thể im lặng chịu đựng. Đồng Liêu nhìn thấy Sầm Dự ngồi vặn vẹo trên chỗ ngồi, cho rằng hắn ta cũng gặp phải phiền não giống mình, tốt bụng lấy ra một bình cao dược đưa cho hắn ta, thấp giọng nói: ta phải mất một số tiền lớn mới có được dược này, bệnh trị rất có hiệu quả, đừng nên sợ thầy giấu bệnh chứ. Sắc mặt Sầm Dự xanh mét, không biết trả lời thế nào. Thôi Mạch Chu bây giờ vẫn đang mang tội trên người nên không thể ngồi với các vị quan lớn khác, chỉ có thể một bên yên lặng quan sát. Tỳ nữ bưng rượu ra lại không cẩn thận đụng vào người hắn, rượu bị nghiêng rơi đổ hết cả quần áo hắn, khuôn mặt nhỏ của nàng ta lập tức tái nhợt, vội vàng cầu xin tha thứ. Thôi Mạch Chu nhíu mày cũng không trách móc nặng nề, tuy vậy vẻ ngoài cũng không tốt lắm, bèn tìm một chỗ thay quần áo. Tỳ nữ kia có lẽ là muốn lấy công chuộc tội nên chủ động dẫn hắn đi. Sau khi báo cho Khương Tuế Ngọc một tiếng, hắn liền đi theo tỳ nữ đó. Bốn phía xung quanh đều được thắp đèn đồng, cả tòa vương phủ sáng ngời, hậu hoa viên, hàng trúc dài cao vút, côn trùng trong đêm khẽ kêu. Một vài nữ tử không uống được rượu nên đứng đây hít thở không khí. Rượu quá ba tuần, yến hội cũng đã đến hồi kết thúc, một vài người uống rượu say thì mất hết phong độ, lập tức cởi bỏ lớp da hào nhoáng bên ngoài, bại lộ bản chất cầm thú. Tiểu cô nương này thật xinh đẹp, đã có hôn phối chưa? Ninh Vương với hai gò má đỏ ửng duỗi tay ngăn các nàng lại. Cô nương! Thúy Yên giống như chim mẹ bảo hộ chim non, đem nhóm nữ tử bảo vệ ở phía sau người. Cố Khanh Dung chính là trưởng nữ của Yến Bác Hầu, dung nhan diễm lệ lại tài giỏi, cũng là đại mỹ nhân số 1 số 2 ở Thượng Kinh. Ai thân cận nàng ta thì đều sẽ nhận ra tính cách của nàng ta vô cùng ngang ngược, không coi ai ra gì, cho nên quý nữ ở Kinh Thành đều không muốn qua lại. Nhưng với quyền thế của Yến Bác Hầu, ít nhiều gì cũng vẫn có người nguyện ý mặt nóng dán mông lạnh. Mà thứ nữ nhà Trung Dũng Bá Ngụy Mẫn Nhi ăn nói ngọt ngào, thường lấy lòng Cố Khanh Dung, gần đây cũng thường chăm chỉ đến phủ Yến Bác Hầu liên tục đưa mắt đánh giá. Ngụy Mẫn Nhi cảm thấy nam tử này có chút quen mặt, sau đó mới bừng tỉnh nhớ tới mình đã từng gặp hắn ở yến tiệc Bách Hoa vào năm trước. Nàng ta tiến đến nhỏ giọng nói bên tai: Khanh Dung tỷ tỷ, hắn ta hình như là Ninh Vương. Ninh Vương là đệ đệ nhỏ của tiền đế, cùng lắm chỉ là hơn vài tuổi so với thái tử. Hắn ta thường không có gì nổi bật trong đông đảo hoàng thân quốc thích, sợ là đến bệ hạ cũng không nhớ nổi tên hắn. Nhưng thật ra với tính cách phong lưu của hắn, ai ai ở Thượng Kinh này cũng đều biết. Không nói đến những phi tần xinh đẹp trong vương phủ, hắn ta còn cả ngày phong hoa tuyết nguyệt, từ thanh lâu bình khang đến quả phụ ru rú trong nhà đều lưu mỹ danh của hắn. Cô nương này có mắt nhìn người đấy, lại có thể nhận ra ta. Không uổng cho ngoại hình tuấn tú của Ninh Vương sau khi bị người nhận ra cũng có chút rụt rè, thu liễm lại sự tùy ý vừa rồi để lộ ra vài phần bộ dáng công tử quý tộc, nhưng ánh mắt vẫn hời hợt như cũ, chắp tay thi lễ. Xin hỏi, vị cô nương này là quý nữ nhà nào? Ngụy Mẫn Nhi đỏ mặt, không nghĩ nhiều, liền thay Cố Khanh Dung trả lời. Vương gia, vị này chính là đích nữ của Yến Bắc Hầu. Cố Khanh Dung vừa bực vừa xấu hổ, trừng mắt liếc nàng ta. Ngụy Mẫn Nhi giật mình, lúc này phát giác mình đã nói sai, nhéo khăn tay, cắn môi cúi đầu. Vương gia, thỉnh tự trọng, nơi này là nội viện, khách nam đứng ở bên kia. Cố Khanh Dung tùy tiện chỉ một ngón tay về phía bên kia, Ninh Vương sửa lại vạt áo. Được rồi, gặp nhau tức là duyên phận, gặp được cô nương đây, ta chỉ cảm thấy phảng phất giống như gặp được tiên nữ, những mỹ nhân khác chẳng qua là một đám phàm nhân mà thôi. Cố Khanh Dung nghẹn đỏ mặt, rõ không muốn đáp lời hắn, nhưng hắn ta vẫn cứ dây dưa mãi không thôi, càng không để cho nàng ta rời khỏi. Khương Tuế Ngọc thấy Thôi Mạch Chu mãi vẫn chưa về thì đi tìm hắn. Trên đường đi nàng vô tình nghe được ba chữ Yến Bắc Hầu, sau đó lại gặp được một cảnh tượng như vậy. Nữ nhi Yến Bắc Hầu còn không phải là nữ phụ quốc sắc thiên hương được đề cập trong sách Cố Khanh Dung sao? Nàng mơ hồ nhớ được nàng ta hình như chính là ở hậu hoa viên này chạm mặt phải Ninh Vương, sau đó bị đùa giỡn, rồi Cảnh Vương hiện thân giúp nàng ta giải vây. Khi ấy nàng ta mới bắt đầu động tâm đối với nam chủ Cảnh Vương. Đều là nữ tử, phải tay ăn chơi đùa giỡn đùa manh, Khương Tuế Ngọc không thể vờ như không thấy nên đành phải kêu Khương Nghiễm đẩy nàng qua chỗ đó. Ninh Vương gia, lâu rồi không gặp, bây giờ ngài vẫn oai hùng bất phàm như trước. Khương Tuế Ngọc cười nói, tục ngữ có câu đừng đánh một người hay cười, Ninh Vương liền gật đầu. Hóa ra là Trường Nhạc quyện chúa, thất kính, thất kính. Mấy vị ở chỗ này là có chuyện gì sao? Khương Tuế Ngọc giả vờ tò mò, Ninh Vương gượng cười. Ta cùng với Cố cô nương vừa gặp đã quen, đang đứng trò chuyện với nhau thôi. Tầm mắt Khương Tuế Ngọc chuyển sang người của Cố Khanh Dung. Nhưng sao ta thấy khí sắc của Cố cô nương hình như không tốt, chẳng lẽ là bị cảm nắng rồi? Giờ đã là đêm, làm sao có thể bị cảm nắng, rõ ràng là nói dối trợn mắt. Thúy Yên nhanh nhạy, lập tức hiểu rõ ý của nàng, liền đưa cô nương nhà mình cáo từ rời khỏi. Thấy có người đến phá đám chuyện tốt, mặt Ninh Vương đen sì, như thể có ai đó thiếu hắn ta mấy trăm lượng, giọng hắn ta cũng không được tốt, ngẩng cao đầu, hướng lỗ mũi về phía nàng. Khương Tế Ngọc, người có ý gì? Vương gia cho rằng ta có ý gì, thì chính là có ý đó. Khương Tế Ngọc âm thầm trợn trắng mắt, nàng đường đường là vai ác nữ phụ, muốn làm thì làm, cần phải có lý do sao? Vương gia, xin nhường đường. Còn chưa dứt lời, nàng đã trực tiếp di chuyển qua trước mặt hắn. Mu bàn chân bỗng truyền đến một cơn đau xót, Ninh Vương cúi đầu nhìn xuống. Chiếc xe lăn gỗ trực tiếp nghiền qua chân hắn, đau đến dặm chân, hắn ta lập tức lớn tiếng kêu đau. Đáng giận nhất chính là Khương Tuế Ngọc còn trưng ra vẻ mặt vô tội mà nói. Vương gia, ngài làm sao vậy? Vừa nói vừa điều khiển xe lăn trở lại thì đè ép một bên chân khác của hắn. Khương Tuế Ngọc giống như mới phát hiện mình đã đè vào chân hắn, vẻ mặt rất áy náy. Sao lại đè vào chân của vương gia rồi? Khương Nghiễm, người sao không chú ý nhìn đường như vậy chứ? Khương Nghiễm ở đằng sau đẩy xe, lập tức nhận tội. Thuộc hạ đáng chết, thỉnh vương gia và huyện chúa giáng tội. Không đợi Ninh Vương lên tiếng, Khương Tuế Ngọc quát lớn Khương Nghiễm. Nói bậy, vương gia tính tình rộng lượng, sao có thể so đo với người? Người cho rằng vương gia là loại người nào? Khương Nghiễm cúi đầu, ngẹn cười, liên tục gật đầu đồng ý. Được, người tốt người xấu là do nàng đảm đương hết. Khương Tuế Ngọc quay đầu nói với Ninh Vương. Vương gia đại nhân đại lượng, quả nhiên không chấp nhặt tiểu nhân. Khương Nghiễm xác thật là đã ngộ thương vương gia, ta chắc chắn sẽ trừng phạt thật nghiêm nàng ta. Khuôn mặt Ninh Vương trầm xuống, nghiến răng nói. Trường nhạc huyện chúa cần phải xem lại hạ nhân của mình đi. Nếu lần sau còn tái phạm, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Khương Tuế Ngọc gật đầu. Nhất định rồi. Ninh Vương phớt tay áo, giận dữ rời khỏi. Nghe tiếng bước chân đi xa, Khương Nghiễm mới phục cười. Huyện chúa thật rất cao minh. Nhỏ giọng thôi. Khương Tuế Ngọc không biết con đường trở thành nhân vật phản diện khiến người ta căm thù đến tận xương tủy của mình là càng ngày càng xa dần. Đẩy xe lăn vào sâu trong lối đi đầy cỏ cây, phía trước chính là rừng đào, mùi hương lan tỏa nhân gian kéo dài suốt 4 tháng. Giờ trên cây đào chỉ còn lại lá cây rậm rạp, trên mặt của hồ nước bông sen nhỏ mới lộ ra một góc nhọn, ngẫu nhiên xung quanh truyền đến tiếng kêu ọp ọp của ếch đồng. Khương Nghiễm ăn phải đồ ăn hỏng nên bị đau bụng, sắc mặt dần tái. Huyện chúa, thuộc hạ muốn đi giải quyết. Khương Tuế Ngọc vẫy vẫy tay. Đi đi. Xung quanh cực kỳ yên tĩnh nên tiếng bước chân hay tiếng nói đều cực kỳ rõ ràng. Khương Tuế Ngọc nghe được tiếng như có người tới, tưởng Khương Nghiễm nhanh như vậy đã giải quyết xong, miệng khẽ nhếch vừa định kêu người thì nghẹn lại. Sao, hình như có chuyện gì đó. Giữ tu ca ca. Giọng nói của nữ tử 3 phần triền miên cộng thêm 4 phần nhu tình khiến đàn ông nghe xong lập tức không chịu nổi, không phải là Thẩm Hạm vậy thì là ai? Nhưng Thôi Mạch Chu lại không giống với đàn ông bình thường khác. Nhờ vào ánh trăng, hắn nhận ra nàng ấy thì như bị sét đánh, lập tức kéo ra khoảng cách. Vương Phi, thỉnh tự trọng. Trong phút chốc, không gian đông lại, Thẩm Hạm đứng yên, ngây người nhìn hắn. Một lúc sau, Thôi Mạch Chu mới nói. Lúc này Vương Phi không phải đang ở tân phòng chờ vương gia sao? Làm sao xuất hiện chỗ này chứ? Tỳ nữ quả nhiên không đơn giản, lấy cớ lại đưa hắn đi thay quần áo, nhưng thật ra là dẫn hắn tới nơi này. Khương Tuế Ngọc vểnh tai lên nghe ngóng một lúc thì đoán được đại khái, hóa ra là lúc Tân Đan còn đang ở bên ngoài kính rượu với khách khứa, Tân Nương lại muốn chạy trốn cùng nam nhân khác, thật là quá kích thích. Đối mặt với vị hôn thê cũ của mình, cũng là thê tử kết tóc của hoàng thượng tương lai, tâm trạng của hắn vô cùng phức tạp. Trong trí nhớ của Thôi Mạch Chu, thật ra hắn cũng không có ấn tượng gì nhiều về vị hôn thê cũ này. Hắn chỉ mơ hồ nhớ được thuở niên thiếu lúc tan học trở về nhà vì xuất phát từ lòng tốt của mình, hắn đã nhạt diệu giúp một tiểu cô nương xinh đẹp, khi đó nàng ấy đã xấu hổ nở nụ cười với hắn. Thôi Mạch Chu có khả năng chỉ cần gặp qua ai thì sẽ không quên người ấy, nên sau này khi lớn lên hắn vẫn có thể mơ hồ nhận ra nàng. Dòng thời gian qua đi, tình cảm phu thê nhiệt tình lúc ban đầu sẽ dần dần biến mất không còn nữa, hệt như dòng nước đã lạc lẽo vô vị. Lâu ngày, mối liên kết giữa hai người không phải là cơm áo gạo tiền thì cũng là những việc vặt trong cuộc sống. Kiếp trước, sau khi Cảnh Vương đăng cơ, Thẩm Hạm thân là hoàng hậu chính cung vẫn luôn giúp đỡ bệ hạ, bọn họ không hề giống người đời. Qua biết bao năm tháng dài đằng đẵng, cả hai vẫn ân ái như trước, cứ như rượu ngon trải qua một thời gian ủ thật lâu sẽ càng ngày càng trở nên nồng đậm. Mấy chuyện phá hết công đức như kiểu cướp thê tử của người bề trên tương lai này, Thôi Mạch Chu thật sự không làm được. Thẩm Hạm đau lòng nhìn hắn. giữ tu ca ca. Hàm Nhi quyết định tùy hứng một lần, cùng Quỳnh rời khỏi kinh thành để làm một đôi phú quý an nhàn. Làn gió mát hiu hiu thổi bay cái oai bức của tiết trời ban ngày. Ở hồ nước cách không xa, thi thoảng tiếng ếch kêu vang vọng truyền đến. Mây trôi lơ lửng, cuối cùng vầng trăng tròn như chiếc đĩa bạc dần dần xuất hiện. Ánh trăng tản ra như sương như tuyết, quyện vào mái tóc đen và đôi lông mày thanh tú của Thôi Mạch Chu. Làn gió khẽ lay động bộ y phục dài của hắn, tựa như chỉ chốc lát nữa thôi hắn sẽ cưỡi gió bay đi mất. Một cô nương như Thẩm Hạm cũng không khỏi cảm thán tướng mạo của Thôi Cửu Lang thật sự rất xuất chúng. Thôi Mạch Chu nở nụ cười kỳ quái. Có lẽ Vương Phi đã uống rượu, nếu không thì sao người lại sai như thế này, còn nói ra những lời nhảm nhí như vậy chứ. Vương Phi cần phải biết, tài hạ Thôi Mạch Chu này chỉ là một thân hèn mọn mang tội, không quyền không thế, càng không sang giàu phú quý. Dù cho là ai đi theo ta thì cũng phải chịu khổ, vất vả kiếm tiền. Nếu người cảm thấy tại hạ là một túi già tốt, biết đọc mấy cuốn sách hay là có chút tri thức, có chút tài hoa nên đắm say ta. Có một thứ gọi là dung nhan dịch lão, tuổi xuân trôi nhanh. Nếu chỉ vì lý do nông cạn này thì đừng đánh đổi cuộc đời của chính mình. Đương nhiên, ta biết rõ Vương Phi không phải người có suy nghĩ ham muốn những thứ nông cạn như vậy. E rằng người vẫn còn nhớ rõ mối hôn sự của chúng ta khi trước. Nhưng người không cần phải cảm thấy gả cho người khác là có lỗi với ta. Giữ tu hiểu tâm ý của người. Hơn nữa, thiên hạ rộng lớn, nơi đâu cũng là đất của vua. Chúng ta trốn được tới đâu chứ? Người thật sự bằng lòng bỏ lại những vinh hoa phú quý của một vương phi sao? Người thật sự có thể mặc kệ nhà họ Thẩm rơi vào tình huống bất lợi sao? Giọng hắn rất bình thản, mỗi một chữ đều có đạo lý, bình thản như thể đang dùng bữa uống nước. Nàng ấy nguyện ý bỏ lại hết tất cả vì hắn, nhưng hắn không hề lộ ra chút cảm kích hay vui sướng gì, toàn bộ đều là sự tình nguyện đến từ một phía của nàng ấy. Trong lòng Thẩm Hàm chợt nguội lạnh, nàng ấy lảo đảo lùi về sau, suýt nữa ngã xuống đất, nhưng Thôi Mạch Chu vẫn thờ ơ lạnh nhạt, không hề muốn nhiều nàng ấy dù chỉ một chút. Không phải hắn máu lạnh, chỉ là vì hắn đã hết lòng. Cách giúp nàng ấy tốt nhất chính là dẹp hết những quyến luyến của nàng ấy dành cho mình, hai người triệt để xóa sạch hết tất cả. Vài con đơm đớm khẽ điểm xuyến lên những cây đào trông rất đẹp, gió đêm ùa vào mặt khiến Thẩm Hạm tỉnh táo. Nàng ấy cắn đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt có chút nóng. Thẩm Hạm cảm thấy nhục nhã khi bị hắn từ chối, nhưng sau đó nàng ấy lập tức tỉnh táo trở lại khi nhận ra mình kích động bốc đồng như nào. Mai thay, nàng ấy đã kịp thời kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm, nếu không thì sẽ gây họa lớn mất. Hai người đều thông minh, Thôi Mạch Chu đã cho nàng ấy bậc thang để leo xuống, hắn khom mình hành lễ. Tại hạ Thôi Mạch Chu đi nhầm vào nơi này, đụng phải Vương Phi, xin Vương Phi thứ tội. Thẩm Hạm nhìn hắn đầy ẩn ý, lúc đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên tiếng thét chói tai truyền đến, tiếp theo đó là âm thanh của vật gì đấy rơi xuống nước. Khương Tuế Ngọc đang trốn tại một góc sau bụi cỏ để nghe lén, còn nghe một cách rất thích thú. Nàng thầm nghĩ, tính cách của Thôi Mạch Chu này thật sự rất đỉnh, thảo nào độc giả rất thích nam phụ này. Khương Tuế Ngọc đang thích thú nghe lén, bỗng nhiên nàng cảm thấy thứ gì đó ẩm ướt mà dính dính trên mu bàn tay. Nàng nương nhờ ánh trăng sáng, cúi đầu nhìn một con ếch đang nằm sấp trên tay nàng, đôi mắt xanh to cỡ hạt đậu của nó phản chiếu ánh trăng rất sáng, vừa hay đang cùng nàng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nàng bình ổn hô hấp nhưng lại vẫn cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Cả đời này nàng sợ nhất chính là động vật lưỡng tính như thế này, đặc biệt là mấy thứ như ếch nhỏ. Con vật nhỏ kêu một tiếng, suýt nữa tiễn nàng đi xa. Sắc mặt Khương Tuế Ngọc đột ngột thay đổi, nàng nhất thời hoảng sợ hét lên đầy chói tai. Sau đó nàng hất con ếch đi, hoảng sợ chạy bừa vì muốn nhanh chóng rời khỏi nơi kinh khủng này. Nào ngờ, cái cây ở sát tảng đá bị nghiêng sang một bên, Khương Tuế Ngọc mất cân bằng. Hai tay của nàng quơ qua quơ lại trên khoảng không một hồi, sau đó ngã xuống ao. Có người rơi xuống nước. Lính gác đêm của phủ hồ lớn, Khương Nghiễm đang rất thoải mái vì vừa giải quyết nỗi buồn xong, sau đó nàng ta nghe được tin có người rơi xuống nước, có vẻ tình hình rất ầm ĩ lộn xộn, vô số người tụ tập bên cạnh ao để cứu người, xem náo nhiệt. Cũng không biết kẻ ngốc nhà nào bước đi không nhìn đường, tự nhiên lại rơi xuống nước. Nhưng con người mà, ai ai cũng có tính hiếu kỳ. Khương Nghiễm đẩy đám đông ra để tiến về phía trước. Nàng ta muốn cười nhạo kẻ ngốc đi không nhìn đường một chút, nhưng ngay giây kế tiếp, nàng ta không thể mở miệng cười nổi. Đó không phải là quyền chú nhà mình sao? Khương Nghiễm xông đến trước, kiểm tra từ đầu tới chân của Khương Tuế Ngọc một lần. Quyền chúa, người không sao thì tốt rồi. Người câm miệng đi. Từ lúc tồn tại trên đời này đến bây giờ, Khương Tuế Ngọc chưa từng cảm thấy xấu hổ như bây giờ. Vốn dĩ đã đủ mất mặt, nhưng nàng ta lại oan oan như vậy. Khương Nghiễm gọi tên nàng lớn như vậy, sợ người khác không biết sao. Vì để cứu nàng, cả người Thôi Mạch Chu ướt sũng, mái tóc dài ướt nhẹp của Thôi Mạch Chu rủ trên vai. Hắn ngoan ngoãn, nửa ngồi, nửa quỳ bên cạnh, từng giọt nước trên bộ y phục nhỏ xuống, từ từ động lại thành một vũng nước. Gió đêm có chút lạnh, Khương Tuế Ngọc lạnh run đến mức phát sốt, nàng không nhịn được siết chặt chiếc áo choàng Khương Nghiễm vừa khoác lên cho mình, dường như chân nàng vẫn còn hơi đau, đau đến nỗi không thể nhấc được. Nếu không quay về tắm nước nóng ngay thì sẽ bị cảm lạnh mất. Không nghi ngờ gì nữa, Tần Lang cũng đã hoảng hốt, cảnh thân vương là chủ nhà, nhưng khách khứa lại bị trượt chân xuống nước, sắc mặt hắn có chút phiền muộn. Sợ rằng nếu tiếp đãi không chu đáo sẽ bị miệng lưỡi người đời nói ra nói vào. Người đâu? Đưa quyện chúa về phòng đi. Không cần, quấy rầy vương gia quá nhiều rồi, ta không muốn quấy rầy nhã hứng của các vị. Ta hồi phủ đây. Sau khi nói xong, nàng ngoắc ngoắc ngón tay với Thôi Mạch Chu, nói: Người qua đây. Hắn nghe tiếng nàng gọi mình, khó hiểu nhìn nàng. Bế ta. Khương Tuế Ngọc dang rộng hai tay, ánh mắt ngay thẳng, không hề nhu mì một chút nào, quả thật là nhị thế tổ. Có sức lao động miễn phí, sao nàng lại không cần chứ? Trong giây lát, ai ai cũng có suy nghĩ khác nhau, hoặc là ở sau gái mắng nàng không có liêm sỉ, hoặc là ganh tị với sự may mắn của nàng, hoặc cười bảo nàng không biết câu này tiểu tiết, nhưng nàng không thèm để ý những thứ đó. Thôi Mạch Chu hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục tinh thần, hắn thoải mái ôm lấy eo nàng. Quyện chúa, đắc tội rồi. Thôi Mạch Chu bước đi cẩn thận, hệt như tính cách của hắn, không nhanh không chậm. Khương Tuế Ngọc rất hưởng thụ, nàng tùy ý đặt tay lên vai hắn. Vóc người Khương Tuế Ngọc hơi mảnh khảnh nên đút bế cũng không nặng lắm. Nhưng thứ khiến Thôi Mạch Chu không thể chịu được chính là Khương Tuế Ngọc không chịu nằm đàng hoàng, nàng cứ dùng ngón tay nhéo nhéo cánh tay hắn, còn không ngại khen ngợi. Người cũng rất săn chắc nha. Hắn cúi đầu ghé sát tai nàng. Nếu huyện chúa lại không thành thật thì tại hạ đây đành phải phạm thượng mang quyền chúa về lại cái ào đó. Hèn gì trong kết cục của tiểu thuyết hắn không hề cưới vợ, hùng dữ như vậy, không thèm thương hoa tiếc ngọc một chút nào, phải độc thân suốt cả đời, rất đáng. Khương Tuế Ngọc bĩu môi, không dám chiếm tiện nghi của hắn nữa, cuối cùng nàng cũng có phép tắc hơn một chút, nhưng hai tay vẫn ôm cổ hắn thật chặt, không chịu buông ra. Bọn họ nhanh chóng ra khỏi phủ cảnh vương, hắn đưa nàng lên xe, nhưng mà Thôi Mạch Chu không vội lui ra ngoài. Quyện chúa, lúc ở bên cạnh ao nước, ngươi đã nghe được điều gì rồi? Ngọn đèn khẽ lay động, Khương Tuế Ngọc to gan lớn mật đối diện hắn. Ngoài trừ nghe thấy tiếng chim bìm bịp kêu, thì chẳng lẽ còn thứ gì khác ta không nghe được sao? Hắn chăm chú nhìn nàng, sau đó từ từ ra khỏi xe. Mấy ngày sau, cơ thể Khương Tuế Ngọc gần như hồi phục, không cần phải di chuyển bằng xe đẩy. Còn rất nhiều công vụ quan trọng nàng phải xử lý, nàng không thể mượn cớ bị đau để tranh thủ thời gian lười nhác. Vậy nên khoảng thời gian gần đây, nàng quyết định giải quyết hết những công việc mình chưa làm xong khi trước. Lúc tiến cung gặp vua, Khương Tuế Ngọc trùng hợp gặp Cảnh Vương Phi Thẩm Hạm cũng tiến cung thỉnh an. Gần đây Thẩm Hạm không thể an lòng nổi, thậm chí nàng ấy còn bắt đầu thấy hối hận, phiền muộn vì bản thân nhất thời kích động làm ra chuyện bỏ trốn cùng người vô cùng ngu xuẩn. Nhất là sau khi nghe nói quyện chúa Trường Nhạc rơi xuống nước, nàng ấy càng không thể yên giấc vì sợ quyện chúa Trường Nhạc nghe thấy cuộc nói chuyện ngày hôm đó. Nếu một ngày nào đó sự việc này bại lộ thì không biết nàng ấy có giữ được thanh danh hay không. Nhiều ngày trôi qua, nàng ấy không nghe thứ gì nên quyết định ổn định tâm trạng. Sau khi Khương Tuế Ngọc hành lễ với Thẩm Hạm, nàng vội vàng đi thẳng đến Tuyên Chính Điện. Thẩm Hạm như đang suy nghĩ gì đó, nàng ấy quay đầu nhìn lại rồi cũng rời khỏi. Trong Tuyên Chính Điện, các vương công và đại thần thảo luận bí mật quân sự quan trọng với nữ hoàng. Khương Tuế Ngọc đợi khoảng thời gian một chén trà mới tới lượt. Dạo này trên phố có tin đồn bệnh tình thái tử nguy kịch đã bị Khương Tuế Ngọc ép xuống. Thế nhưng nữ hoàng vẫn chưa thỏa mãn nên gọi nàng đến bàn mấy chuyện. Mặt trời ngã về Tây, sau khi rời khỏi Tuyên Chính Điện, nàng phát hiện có vị đại thần để râu ngắn đang chờ mình. Khi nghe hệ thống giới thiệu ông ta chính là thúc phụ của nguyên chủ tên Khương Văn Đình, nàng mấp máy môi. Phụ thân Khương Hành của nàng và nữ hoàng là huynh muội ruột thịt cùng mẹ, nhưng Khương Văn Đình lại là con của vợ kế nên bọn họ không thân gì mấy. Bởi vì Khương Tuế Ngọc là nữ nên từ lúc được sinh ra bọn họ chưa từng coi trọng nàng. Dù sao trong suy nghĩ bọn họ, một nữ tử có thể làm chuyện gì lớn? Sau khi Khương Hành qua đời, dòng họ lại bắt đầu bồi dưỡng Khương Văn Đình nên nàng càng không được hoan nghênh. Mãi sau khi nữ hoàng lên ngôi, bà đã phong tước vị hầu cho nhà họ Khương, lúc này bọn họ mới phát hiện bản thân đã ngu xuẩn tới cỡ nào. Sau nhiều lần muốn tạo quan hệ với nữ hoàng nhưng không thành, bọn họ nghĩ rằng có thể ra tay từ chỗ Khương Tuế Ngọc, mượn hơi thân cận với nữ hoàng. Tứ nương, đã lâu con không trở về hầu phủ, tổ phụ của con vẫn luôn lẩm bẩm nhắc tới con. Vừa hay ngày mai được nghỉ, trở về hậu phủ một chút đi. Khương Văn Đình nói, theo nàng biết, đại đa số người họ Khương đều căm ghét Khương Tuế Ngọc, ước rằng nàng chết ở bên ngoài, mãi không trở về. Nhớ nàng, sao có thể? Nhưng Khương Tuế Ngọc vẫn phải nói vài lời khách sáo. Nếu tổ phụ đã gọi, thì Tuế Ngọc không dám không vâng lời. Giờ thì, tùy cơ ứng biến, trái lại nàng muốn xem bọn họ muốn làm gì. Khương Văn Đình hài lòng gật đầu, xem ra gần đây tính tình của người cháu gái này đã bớt kiêu ngạo và hiểu chuyện hơn một chút. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Giang Ngạnh Quốc Sư Súng Tà Thê của tác giả Nhược Thiểu Lưu Ly, thuộc thể loại trọng sinh ngôn tình. Và sau đây là sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện. Nàng đã sống hết mình vì người thân, nhưng lại bị chính người thân của mình hãm hại. Kiếp này, sống lại lần nữa, nàng tùy tâm sở dục, ngoài ý muốn gặp được người nọ. Thế nhưng dù nói hắn là gian thần, giả dối, tàn nhẫn vô tình, nhưng hắn lại đối với nàng tình thâm ý trọng, vô điều kiện sủng nàng, yêu thương nàng.